thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 255 câu hồn số lượng từ 1329 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Tây bị Trình phu nhân như thế giáo dục. Lão Trình ngoại trừ ngược lại hít một hơi khí lạnh bên ngoài lại không dám chút nào tức giận. Chỉ đành phải nở nụ cười nói. Phu nhân chớ vội. Để cho ta đây lão Trình đi xem một chút này thằng nhóc có chuyện gì hay không. Lão Trình vừa mới dứt lời. Cũng không khỏi lại phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng là hắn không chú ý lại bị Trình phu nhân tập kích một lần. Hắn còn chưa kịp nói chuyện. Liền thấy Trình phu nhân vẻ mặt bất mãn. Ngươi nói con của ta là thằng nhóc. Vậy ngươi nói một chút ngươi là ai? Lão nương là vật gì khổ? Mắt thấy nhà mình mấu lão hổ liền muốn nổi đó. Lão Trình liền vội vàng ho khan hai tiếng. Đầu tiên là báo cho biết một chút nơi này còn có người ngoài. Rồi mới lên tiếng. Là vì phu nói sai. Bất quá bây giờ hay là trước nhìn một chút xú tiểu tử trạng thái đi. Hắn lần này ngược lại là thông minh, không có lại dùng thằng nhóc gọi Trình Sử Lượng. Nghe được lão Trình lời nói, Trình phu nhân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó rốt cuộc đưa hắn buông ra. Ô mới vừa đi tới Trình Sử Lượng bên người. Lão Trình cũng không khỏi được hít một hơi. Thật là kỳ tai quái tai. Này số tiểu tử nhìn thế nào không quá giống là phổ thông bất tỉnh mê đây. Lão Trình dù sao cũng là binh nghiệp xuất thân. Mặc dù là không phải thầy thuốc, nhưng là đối với người khác bất tỉnh mê dáng vẻ quả thật có hiểu biết. Lúc này thấy Trình Sử Lượng dáng vẻ, nhưng là nhìn thấu đầu mối. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi đây là Trình Sử Lượng làm bộ như bất tỉnh mê. Là không phải hắn lão Trình khoác lác. Nhà mình xú tiểu tử còn không có can đảm. Thấy sự tình vượt gì, lão Trình cũng không dám chậm trễ. Liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi nhanh tới xem một chút đây là chuyện gì xảy ra rất tốt. Thời gian sử dụng sau khi kêu chủ tiệm, không cần thời điểm đóng Sở tiểu tử. Này quả nhiên rất già. Trình không mặc dù quá nhổ nước bọt, nhưng là đối với Trình Sử Lượng trạng thái Sở Phàm vẫn rất lo lắng. Cho nên ở lão Trình nói xong thời điểm tự vội vàng xẹp tới. Khi nhìn rõ Sở Trình Sử Lượng trạng thái thời điểm, Sở Phàm sắc mặt lại trầm xuống. Sử Lượng hồn phách không thấy người bình thường chỉ cần không có ngoài ý, trừ phi là tử vong. Nếu không lời nói hồn phách chắc chắn sẽ không rời đi thân thể. Liên tưởng đến chính mình trước nhận được cái nhiệm vụ kia, Sở Phàm hoàn toàn hiểu rõ ra. Trình Sử Lượng đây là bị dưới người rồi hắc thủ nha. Lão Trình ngươi cảm thấy là ai đúng Sử Lượng hạ loại này độc thủ đây. Nhìn khóe miệng của Sở Phàm lộ ra ruộng gì chi sắc. Lão Trình sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Đây còn phải nói. Tất nhiên là những ải tử đó quốc sai đường sứ rồi. Trình Giảo Kim lúc nói chuyện vẻ mặt khẳng định. Đám kia ải tử sai đường sứ bên trong có mấy cái trang trí kỳ quái nhân. Bây giờ nghĩ lại, chắc là bọn họ cái gọi là âm dương sư đi. Ải tử quốc ngoại trừ sản xuất nhiều ải tử bên ngoài, còn có chính là võ sĩ cùng âm dương sư. Bất quá bọn hắn mặc dù âm dương sư có một ít việc gì thủ đoạn, nhưng là lại không có kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Cho nên đại đường đạt quan môn đối với bọn họ tự nhiên không có hứng thú. Tự gia nhi tử mới vừa cùng đại nhật người trong nước sinh ra mâu thuẫn, bây giờ có bị người bắt đi hồn phách. Lão Trình dùng cách mông nghĩ cũng biết là ai làm chuyện tốt. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi xem một cách đi. Nghe được lão Trình lời nói sau đó, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Nếu quả thật là bọn họ liên quan, vậy bọn họ cũng không cần sẽ đại nhật nước. Sở Phàm đối với quốc gia này nhân cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì những người này rất giống hắn kiếp trước mố quốc gia rồi đi Hồng Lư tự. Đối với Sở Phàm lời nói, lão Trình không có đi phản bác, cũng không nói gì nhiều. Bốn chữ cũng đã biểu minh thái độ của hắn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 256 tiện tay bóp chết số lượng từ 1301 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu như người bình thường dám đi Hồng Lư tự càn rỡ đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Nhưng là lão Trình là ai? dám ở trước mặt Lý Thế Dân cùng hướng về phía đại thần ơi nước miếng ngoan nhân. Sở Phàm càng là Lý Thế Dân trong tâm khảm đại đường thủ hộ thần. Này hai người đừng bảo là vọt vào Hồng Lư tự, chính là trực tiếp đem Hồng Lư trong chùa những cái được gọi là ngoại sử sát cái không còn một mống. Vĩ đại thiên khả hãn bệ hạ cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Ở Sở Phàm cùng Trình Giảo Kim đám người hướng Hồng Lư tự đi tới đồng thời, Hồng Lư bên trong chùa, mấy cái ải tử chính sắc mặt âm trầm tụ tập chung một chỗ, cùng lúc đợi nhìn đến bọn họ trung gian hai cái nhắm đến con mắt nhân. Bên trái một trái nhị đại nhân. Thành công không đang lúc này. Bọn họ trung gian hai cái kia mặt màu đen đấu bồng nhân cũng trợn mở con mắt. Nghe được mọi người câu hỏi. Bên trái một trái nhị hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ bắt được một cái. Một cái khác nhân hồn phách tương đối cường đại. Khoảng cách quá xa bắt không tới. Nói tới chỗ này thời điểm hai người kết nối với lại lộ ra vui sắc. Bất quá lấy kia nhân hồn phách, nếu như luyện chế thành thức thần lời nói nhất định có thể đủ thực lực đại tăng. Đảo là không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nghe được bên trái một lời, một bên chủ hạ duy nhất sắc mặt vui mừng. Những thứ kia đáng chết đại đường nhân, tự mình thân là sai đường sứ, ở bên ngoài bị loại vũ nhục này, bọn họ lại muốn dàn xếp ổn thỏa. Hoành chủ hạ duy nhất chính ở đang nghĩ nên như thế nào xử trí Trình Sử Lượng linh hồn thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Tiếp lấy liền nghe được cười lạnh một tiếng. Được a, quả nhiên là các ngươi những thứ này ải tử gây sự tình người nào. Lại chủ hạ duy nhất lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy ngực đau xót, lại bị người một cước đạp bay ra ngoài. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, mới nhìn rõ là một cái sầm mặt lại tên lỗ mãng đối tự mình động thủ. Nhìn người nọ, chủ hạ duy nhất tại chỗ mặt đầy lửa giận. Lô quốc công, này chính là các ngươi đại đường đảo đãi khách sao? Ngươi bực này đồ vô lại cẩu tài cũng có thể coi như khách nhân? Trình Giảo Kim khinh thường lạnh rên một tiếng. Sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, tiếp theo liền giao cho ngươi. Lão Trình là tự biết mình, hắn biết luận vũ lực lời nói bản thân một người có thể dễ dàng đến mấy cái này tiểu ải tử. Nhưng là đối phương dù sao cũng là nắm giữ thuật pháp nhân, cho nên vẫn là giao cho Sở Phàm đối phó tương đối khá. Nghe được Lão Trình lời nói, bên trái một trái nhị sắc mặt biến đổi. Bọn họ có thể từ trên người Sở Phàm cảm nhận được một cổ kinh khủng áp chế. Cổ lực lượng này đã sắp muốn cùng bát kỳ đại nhân không sai biệt lắm. Nơi này là Hồng Lư tự, chẳng lẽ được xưng lễ nghi chi bang đại đường dự định đối với chính mình khách. Bên trái một lời còn chưa nói hết chính là sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy cũng rơi xuống chủ hạ duy nhất vết xe đổ. Chỉ bất quá động thủ với hắn người là Sở Phàm. Tiện tay đem bên trái một mặt trước tiểu hương lô nhặt lên. Nhìn một cái đồ bên trong, sau đó Sở Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Ám hại ta đại đường quốc công con. Các ngươi thật là thật lớn mật. Sau khi nói xong, Sở Phàm theo tay vung lên. Hai cái hỏa tinh tử đã rơi xuống bên trái một trái trên người nhị. Thấy hai cái đại nhật quốc cao cấp âm dương sư liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài biến thành cho bụi. Chủ hạ duy nhất đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho các ngươi giải quyết. Sau khi nói xong, Sở Phàm cũng không chờ phản ứng lại liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Không có biết pháp thuật nhân, còn lại như vậy mấy cái đại nhật quốc đống cặn bã, Lão Trình muốn chơi đùa chết bọn họ cũng không cần dùng đầu óc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 257 viên thủ thành trở lại số lượng từ 1338. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Lúc này Sở Phàm lại bận rộn kiểm tra chính mình vừa mới mở ra tân thế giới cùng với hệ thống truyền tới một thanh âm khác. Bên trái vừa bị hắn đánh bay, sau đó âm thanh của hệ thống liền vang lên, bất quá nhưng là hai tiếng. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra thế giới Bạch Nương Tử truyền kỳ kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tiệm giá trị con người. Hệ thống thăng cấp mở ra tân thế giới. Sở Phàm cũng là không phải rất để ý. Để cho Sở Phàm chân chính để ý là hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp sau này có thay đổi gì à? Hệ thống hoàn thành lần đầu thăng cấp. Ký chủ lấy được tranh thẻ bán tư cách. Đồng thời mở ra doanh nghiệp đại lý truyền tống chức năng. Ở hệ thống giải thích thời điểm, Sở Phàm cũng ở trong góc phát hiện liên quan tới lần này thăng cấp văn tự giới thiệu. Hệ thống tranh thẻ cái giá tiền này có phải hay không là quá cao, vượt nghèo không xứng đi ra. Nhìn bị định giá làm một vị nhân tiên tranh thẻ, khóe miệng của Sở Phàm điên cuồng co quắp. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ một vị nhân tiên. Cái này thì đại biểu muốn rút ra một tấm tranh thẻ liền cần giao cho hệ thống một cách nhân tiên. Nha, bây giờ đã không thỏa mãn với tiền tài, lại bắt đầu liên quan đến dân cư mua bán doanh nghiệp đại lý truyền tống chức năng, ngược lại là rất tốt hiểu. Những thế giới khác doanh nghiệp đại lý có thể thông qua tiêu phí nhất định tiền tài truyền tống đến bên cạnh mình. Đây cũng là rất phù hợp hệ thống tự đòi tiền tính cách. Bất quá rất nhanh thì Sở Phàm xảy ra một chuyện khác. Hệ thống, ta thế nào cảm giác âm thanh của ngươi trở nên trí năng rất nhiều rồi. Bổn hệ thống nhưng là vĩ đại cố sự truyền bá người cười quân đại nhân thành quả. Muốn là không phải ngươi quá phế, bổn hệ thống sẽ bị phong ấm sao? Đừng để cho ta tìm tới cái kia kêu cười quân. Nếu không ta nhất định khiến hắn thu về xuống. Ngươi hướng về phía hệ thống đưa ra một ngón tay giữa, sau đó Sở Phàm mới phát hiện mình đã trở lại trình phủ. Chủ tiệm, thế nào? Ta nhị để không có sao chứ? Nhìn xông tới mọi người, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Không sao, sử lượng hồn phách đã bị ta mang về. Lấy Sở Phàm tiên nhân thực lực, trợ giúp người khác hoàn hồn dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Trực tiếp bắt trình sử lượng linh hồn nhét vào thân thể của hắn. Sau đó một cách tiên khí trấn áp. Đại công cáo thành, Sở Phàm còn chưa kịp hướng mọi người nói chuyện. Trên đất trình sử lượng cũng đã trợn mở con mắt. Kia đem nương chi, lại dám ám hại ta đây lão trình. Mặc dù trình sử lượng bị câu hồn, nhưng là đối bên ngoài chuyện phát sinh lại rất rõ. Lúc này mới vừa một trợn mở con mắt, liền phát biểu chính mình đối đại nhật người trong nước cái nhìn. Ba, đáng tiếc là hắn vừa mới dứt lời trên đầu liền bị một cái tát. Chỉ thấy trình phu nhân vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì mẫu thân? Hải nhi chỉ là vừa mới vừa tỉnh lại, suy nghĩ còn có chút lăn lộn loạn, không lựa lời nói. Hắc hắc, nhìn ở trình trước mặt phu nhân nhu thuận giống như một con thỏ như thế trình sử lượng, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Xem ra ở nơi này trình ra, trình phu nhân mới thật sự là đỉnh cấp liệp thực giả a. Phu nhân, bên ngoài có người đạo sĩ nói là tìm chủ tiệm có chuyện. Ngay tại Sở Phàm đối trình ra mọi người cấp bậc tiến hành thứ tự sắp xếp thời điểm, một cái cửa phòng chạy vào lớn tiếng bẩm bản tin. Há, hắn có thể nói mình là người nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, cái kia người gác cổng hít một hơi. Đạo sĩ kia nói mình kêu Viên Thủ Thành. Ta xem hắn tướng mạo phi phàm. Lúc này mới, người gác cổng lời còn chưa nói hết, Sở Phàm đã hướng bên ngoài đi ra ngoài. Cho cười, đây chính là Ngọc Đế. So với Lý Nhị đồng chí còn tôn quý một chút. Nhân thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 258 Samata no Ozochi, số lượng tử 1319. Bổn chương thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, ha ha ha ha. Chủ tiệm thật là để cho nghèo đạo nhất lần dễ tìm à. Vừa ra môn liền nghe được một cái thanh âm vang lên. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, có thể không phải là trước gặp mặt Viên Thủ Thành bệ hạ nói đùa. Nghe được Sở Phàm lời nói, Viên Thủ Thành sắc mặt nghiêm. Ở nơi này phàm trần, tại hạ chính là một cách bình thường đạo nhân, chủ tiệm trực tiếp gọi bần đạo tên họ liền có thể. Sở Phàm gật đầu một cái. Nhân gian từ trước đến giờ lệ thuộc nhân hoàng, ở nhân gian thời điểm cũng xác thực chỉ có thể có một cách bệ hạ, đó chính là Lý Thế Dân. Thấy Sở Phàm gật đầu, Viên Thủ Thành hài lòng gật đầu một cái. Lúc này mới nghiêng đầu nói, bần đạo hôm nay tới đây lại là muốn để cho chủ tiệm giúp một cách bận rộn. Viên Thủ Thành vừa mới dứt lời, Sở Phàm chính là khóe miệng giật một cái. Ngươi bây giờ nói chuyện dáng vẻ cực kỳ giống Lý Nhị. Nhìn vẻ mặt nụ cười Viên Thủ Thành, Sở Phàm không khỏi than thầm. Quả nhiên thiên hạ hoàng đế đều là giống nhau. Không mặc dù quá nhổ nước bọt, nhưng là đang đối mặt Viên Thủ Thành thời điểm Sở Phàm vẫn là rất lễ phép. Dù sao người này nhưng là biết rõ mình thân phận. Đương nhiên rồi còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Ngọc Đế ở trong lòng Sở Phàm không nếm là không phải một cái ẩn bên trong khách hàng lớn. Không biết Viên đạo trưởng muốn để tại hạ làm gì, nhìn Sở Phàm ổn định dáng vẻ. Viên Thủ Thành trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó trực tiếp ới ra hai chữ. Trừ yêu. Viên Thủ Thành lời nói vừa ra miệng. Sở Phàm chính là khóe miệng giật một cái. Viên đạo trưởng chớ có cùng ta đùa, thật là thấy ruột rồi. Một mình ngươi đường đường Ngọc Đế, dưới tay nhiều như vậy tiên nhân, cái gì yêu ma rửa quái không giải quyết được, muốn chạy đến tìm ta? Sở Phàm suy nghĩ một chút tay mình bên dưới đội hình. Quỷ mục ngao thuần thêm cửu đầu trùng, tử đòi tiền trương bất nhị, còn có thể miễn cưỡng coi là thêm đầu khoe một ăn đám người. Thấy thế nào loại này đội hình cũng là không phải có thể hàng yêu trừ ma a. Tựa hồ là cảm nhận được Sở Phàm trong mắt nghi ngờ. Viên Thủ Thành trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bần đạo muốn chủ tiệm tiêu diệt chỉ là một thiên tiên cấp yêu vật. Thiên đình người bên trong không thể động tay. Tiếp đó, Viên Thủ Thành liền giải thích một chút thiên đình cấu tạo. Nguyên lai, thiên đình cùng Phật giáo cộng xưng là Trung ương Đông Phương Tiên Đình. Nhưng là trừ lần đó ra, còn có Olympia Tây Phương Thần Đình, Tây Phương Quang Minh Thần Đình, Tây Phương Hắc Ám Thần Đình, đợi tổng cộng là 12 cái thế lực. Những thế lực này giữa, Đông Phương Tiên Đình thực lực mạnh nhất, nhưng là lại khổ nổi Thiên Đình cùng Phật giáo tranh đấu, cho nên cũng chỉ có thể cùng thế lực khác lẫn nhau chống lại. Mà lần này Viên Thủ Thành muốn cho Sở Phàm tiêu diệt chính là một cách đã đầu phục Tây Phương Quang Minh Thần Đình, Giá Thần Gia Ma Ta No Ozochi các cái thế lực lẫn nhau chống lại. Thiên đình cùng Phật giáo nhân không thể xuất thủ. Cho nên lần này chỉ có thể phiền toái chủ tiệm. Nói tới chỗ này thời điểm, Viên Thủ Thành trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hơn nữa, chủ tiệm đã đắc tội kia ra Ma Ta No Ozochi, còn không bằng trực tiếp hoặc là không làm không thì làm triệt để. Nghe được Viên Thủ Thành lời nói, Sở Phàm xứng sờ. Suy tư một chút chính mình gần đây làm việc sau đó, trong đầu lói lên một tia linh quang. Viên đạo trưởng nói nhưng là kia Đại Nhật quốc ải tử bởi vì kiếp trước nguyên nhân, Sở Phàm đối với Đại Nhật người trong nước tự nhiên không có hào cảm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Viên Thủ Thành mị đến con mắt gật đầu một cái. Đúng vậy, lúc nói chuyện con mắt của Viên Thủ Thành như cũ nheo lại, giống như là một cách trộm gây hồ ly. Hắn biết Sở Phàm sẽ không cự tuyệt, dù sao cũng là một cách thiên tiên. Nếu như tên kia âm thầm hạ hắc thủ lời nói, rất có thể đối Sở Phàm tạo thành rất đại phiền toái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 259 muốn buông tha nhiệm vụ số lượng từ 1344 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nếu là Viên đạo trưởng tìm tại hạ hỗ trợ, ta tự nhiên không thể bó tay bên cạnh xem. Viên Thủ Thành có thể nghĩ đến, Sở Phàm mình cũng có thể nghĩ đến. Một cái thiên tiên mà thôi, cùng với giữ lại để cho hắn âm thầm tìm phiền toái cho mình, còn không bằng trực tiếp giết chết. Và lại nói, Sở Phàm chính mình đối quốc gia kia cũng không có hào cảm gì. Nghe được Sở Phàm đáp ứng, Viên Thủ Thành sắc mặt vui mừng, đã như vậy kia bần đạo liền không nữa làm phiền. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, Viên Thủ Thành đã độn quang đi. Nhìn trong nháy mắt biến mất Viên Thủ Thành, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Quả nhiên trên đời này đế vương đều là giống nhau, cần dùng đến sẽ dùng, dùng hết rồi liền ném. Phi cặn bã nam lại không nhấp trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt. Chờ hắn lần nữa đi vào Trình phủ thời điểm, liền thấy Trình Sử Lượng vẻ mặt kích động nhìn hắn. Chủ tiệm, trừ yêu thời điểm nhất định phải mang ta lên a. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm ngây ngẩn. Ngươi thế nào? Hắc hắc, mới vừa rồi ngươi và vị đạo trưởng kia lúc nói chuyện ta đây không cẩn thận nghe. Nhìn mình trước mặt vẻ mặt kích động Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Không thể không nói lão Trình gen thật sự là quá cường đại. Loại này Trung Hoa trên dưới 5.000 năm cũng khó gặp cực phẩm lại bị hắn sinh ra. Nếu để cho người này biết vừa nãy là đang trộm nghe Ngọc Đế nói chuyện, phỏng chừng bây giờ cách đuôi đã kiều dậy rồi chứ canh. Chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra, Sở Phàm còn chưa kịp từ chối Trình Sử Lượng. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Mà từ Sở Phàm kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, người này hơn phân nửa cũng phải cần gây sự rồi. Kiểm tra nhiệm vụ thanh âm hạ xuống, một cái quen thuộc bảng xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhiệm vụ: có thù tất báo giới thiệu. Ta bản không sai, lại gặp nhân hãm hại. Trong lòng Trình Sử Lượng tràn đầy phẫn nộ cùng bất bình, yêu cầu mang theo Trình Sử Lượng cùng chém chết thiên tiên gia ma ta no ozo chi thời hạn 3 ngày khen thưởng. Trình Sử Lượng đạt được nhai tí thân thể thất bại trừng phạt. Trình Sử Lượng bảo tế nhìn mình trước mặt nhiệm vụ trừng phạt. Sở Phàm đột nhiên có một loại cự tuyệt nhiệm vụ xung động. Ở Sở Phàm cân nhắc buông tha nhiệm vụ thời điểm, một bên Trình Sử Lượng đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sau đó không khỏi nhìn bốn phía. Mặc dù nói này buông tha nhiệm vụ, nhưng là lấy Sở Phàm cùng Trình ra quan hệ, tự nhiên không thể nào nhìn Trình Nhị Lăng trực tiếp ngụm. Cho nên khi chàng nghiêm túc nhìn về phía Trình Sử Lượng, trừ yêu thời điểm mang theo ngươi cũng không phải là không thể, nhưng là ngươi phải bảo đảm vô luận làm gì cũng phải nghe theo chỉ huy. Loại chuyện này là phải nhất định trước thời hạn nói rõ ràng, bằng không lấy người này hình người hớt chi đặc tính, trời mới biết có thể hay không gây ra cái gì loạn tử. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng. Sau đó cái ớt điểm thật nhanh, không thành vấn đề hướng về phía Sở Phàm vỗ ngực tử làm xong bảo đảm. Sau đó Trình Sử Lượng liền bắt đầu thì thầm tự nói đứng lên: trảm yêu trừ ma a. Chờ đến chém yêu vật kia sau đó, ta đây lão Trình là có thể khỏe tốt cùng Khải Toàn bọn họ thổi phồng một lớp rồi. Nghe bên tai chuyển tới thanh âm, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hoặc là hay lại là buông tha nhiệm vụ liền như vậy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 260 chủ tiệm thật là quá nhân từ. Số lượng từ 1363. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm có Sở Phàm đồng ý. Trình Sử Lượng cả người giống như là cởi cương ngựa hoang, da lồng hớt chi, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút lại lần nữa bị treo trở về trên cây. Nhưng là cho dù là như vậy, Trình Sử Lượng viên kia trào ra tâm vẫn không có yên lặng, mà là ở trên cây phát ra phản kháng thanh âm: chủ tiệm, chúng ta còn phải cùng đi hàng yêu trừ ma, nhanh lên một chút buông ta xuống a. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên: chờ đến lên đường thời điểm ta sẽ đến tìm ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Trình Sử Lượng lần nữa cầu cứu, Sở Phàm đã xa xa rời đi đất thị phi này. Vừa về tới cửa tiệm, Sở Phàm liền thấy chính mình hai cái bướng bỉnh chân chó Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm bọn các ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, hai người ánh mắt sáng lên: đại nhân chủ nhân xin cứ việc phân phó. Vô luận là cẩu đầu trùng hay lại là Ngao Thuận, bọn họ cũng rất rõ một sự thật, vậy chính là mình có thể có như bây giờ thực lực đều là ở Sở Phàm dưới sự giúp đỡ đạt được. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có một tia giá vọng, đó chính là tiếp tục cường đại. Nhìn hai người giống như là hít thuốc lắc như thế bộ dáng, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Bất quá vẫn là tiếp tục nói: bây giờ ta có thể xuất thủ tranh sắc ca rồi. Ngao Thuận sững sờ. Nơi này Sở Phàm ca càng tốt càng quý, càng mắc càng có thể khai ra thứ tốt, này là không thể nghi ngờ. Nhưng là vừa nghĩ tới thẻ đỏ giá cả, Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng hai người cũng không khỏi được lộ ra cao răng tử. Thẻ đỏ đều đã đắt như vậy rồi, này tranh thẻ, sợ là thật muốn đập nồi bán sắt rồi. Nhìn hai người thử đến miệng hít hơi dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi trong lòng vui một chút. Tranh thẻ giá cả là một cái nhân tiên một tấm. Cái gì chủ tiệm, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được hai người kêu lên, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Quả nhiên cầu hệ thống chẳng những đem giá cả đặt cao như vậy, còn liên quan đến dân cư mua bán. Bây giờ phải kinh thủ gặp trắc trở rồi. Bất quá cho dù là như vậy, Sở Phàm hay lại là kiên trì đến cùng, hướng về phía nhị người nói. Một cách nhân tiên một tấm. Nhìn hai người khó tin dáng vẻ, Sở Phàm chỉ có thể thở dài một hơi tiếp tục nói. Ta biết cái giá tiền này có thể có chút cao, nhưng là các ngươi muốn. Không cao một chút cũng không cao. Chủ tiệm, ngươi thật sự là quá lương tâm nha. Sở Phàm lời còn chưa nói hết liền bị cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người cắt đứt. Nhìn hai người hồng đến con mắt mặt khí thô dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Thế nào mập chuyện? Kích thích quá lớn cho nên điên rồi, dầu gì cũng là chân tiên cấp cường giả. Không đến nổi trong lòng năng lực chịu đựng thấp như vậy chứ. Ngay tại Sở Phàm quấn quýt thời điểm, Ngao Thuận rốt cuộc nói chuyện. Chủ tiệm, ngươi có chỗ không biết à? Cùng tiền tài so với, này nhân tiên thật là quá dễ dàng lấy à? Nhìn Sở Phàm vẻ mặt nghi hoặc, Ngao Thuận cuối cùng vẫn là thân thiết giải thích một chút. Trải qua hai người sau khi giải thích, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai vô luận là tiền tài còn là thiên tài địa bảo đều là cực độ khó mà tìm cái gì. Nhưng là nhân tiên không giống nhau. Đối với người bình thường mà nói tiên nhân là cực kỳ cường đại. Nhưng là đối với các đại yêu vương cùng với Ngao Thuận cường giả loại này mà nói, nhân tiên chẳng qua là một loại vật tiêu hao thôi. Dựa theo Ngao Thuận từng nói, bọn họ chỉ cần tùy tiện tìm một cái đỉnh núi, tiêu diệt hết một cái đại yêu vương, là có thể bắt trở lại mười mấy con nhân tiên cấp tiểu yêu. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi cỡ đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người, Sở Phàm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nói như vậy tiếp theo hai người các ngươi liền muốn tiến hành dân tư. Ngạch. Yêu miệng mua bán thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 261 chương bất nhị là một cái tốt đồng đội số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng vẻ mặt chỉnh trọng lắc đầu một cái. Ngay tại Sở Phàm cho là hai người này còn có chút lương tâm thời điểm, cửu đầu trùng nói chuyện. Loại chuyện này chỉ bằng chúng ta hai người là không làm được, còn phải kéo lên chương bất nhị mới được. Tên kia có thực lực lại có tình báo, là cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Nhìn đã không săn nổi bắt đầu kế hoạch như thế nào đối nhân tiên cấp tiểu yêu tiến hành dẫn độ hai người, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Đây chính là tiên nhân, đây chính là yêu vương, ai lòng người hư rồi a. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Sở Phàm càng bi thương. Chẳng lẽ này Trường An thành trung người tốt cũng chỉ còn lại có ta Sở Mỗ Nhân một cái sao? Ai, chúng ta chật vật a. Ngay tại Sở Phàm vì trên đầu mình lại thêm ra tới Trường An thành đệ nhất nhà từ thiện danh hiệu cảm thấy nặng nề thời điểm, cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận nhị nhân đã làm xong kế hoạch, hơn nữa dự định cùng Sở Phàm chào từ giả. Sở Phàm thậm chí không cần dùng đầu óc đều biết hai người này vội vã đi làm chuyện gì. Nhìn hai người trong ánh mắt cấp bách, trong lòng Sở Phàm lại vừa là đau xót. Trên thế giới này quả nhiên đã không có người tốt. Không được, ta Sở Mỗ Nhân không thể nhìn hắc ám chiếm lĩnh cái thế giới này, làm cho này thế gian vì số không nhiều người tốt. Ta phải ngăn lại bọn họ, ta phải dùng chính mình điểm nhấp nháy chiếu sáng cái thế giới này. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm nói chuyện, hai người các ngươi tạm thời không thể rời đi nơi này. Chủ tiệm, này là tại sao? Nhìn hai người trong mắt nghi hoặc, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Các ngươi trước phải giúp ta bắt một cái yêu quái. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền đem ra Mata no Ozochi sự tình nói ra. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng hai người gật đầu một cái. Nếu là chủ tiệm phân phó, hai người chúng ta dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người lại đang len lén lẫn nhau truyền âm. Cửu đầu trùng khống chế một cái quốc gia thiên tiên, dưới tay hẳn có nhân tiên cấp thủ hạ chứ. Ngao Thuận coi như không có cũng không chuyện. Một cái quốc gia bên trong tiền tài hẳn không ít. Cửu đầu trùng nói có lý. Ngao Thuận chuyện trọng đại này hẳn lại tìm một cái người giúp. Những lời này mới vừa nói ra, cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận liền tâm hữu linh tê, hai mắt nhìn nhau một cái. Từ với nhau trong mắt thấy được một cái tên người tự trương bất nhị chủ tiệm. Chuyện trọng đại này, ta cảm thấy được hẳn mang theo trương bất nhị. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm sửng sốt một chút, vậy liền đem hắn cũng mang theo đi. Mặc dù dựa theo Sở Phàm suy nghĩ, chỉ là đối phó một cái tiểu tiểu thiên tiên, hẳn không yêu cầu hưng sư động chúng như vậy. Bất quá nếu liền Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng đều nói như vậy, kia tự nhiên vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Các ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai lại xuất phát. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng gật đầu một cái, sau đó mỗi người rời đi. Nhìn hai người vội vàng bước chân, Sở Phàm cau mày. Vì cảm giác gì này hai cái nhà tiểu nhị hoa thứ gì? Sở Phàm tự nhiên không biết cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận nhị người đã mượn toàn bộ Đại Nhật Quốc tài sản. Bất quá coi như là biết hắn cũng không ý. Mà Sở Phàm không biết là ở hệ thống thăng cấp hơn nữa mở ra tranh thẻ bán ra tư cách thời điểm, ở một nơi trong núi hoang, một cách đang tính tỏa đầu chọc bắp thịt và còn đột nhiên cả người run lên, sau đó trợn mở con mắt. Sư phó, thế nào nhìn chợt trợn mở con mắt Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không không khỏi sửng sốt một chút. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 262 hầu ca điên rồi, số lượng từ 1325. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn Tôn Ngộ Không nắm trong tay quyển sách kia, khóe miệng của Đường Tam Tạng vừa kéo. Ngộ Không, ngươi lại đang nhìn quyển sách kia? Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Sư phó, ngươi xem quyển sách viết thật tốt a, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Còn có câu này ta muốn trời này lại cũng không giấu được ta mắt. Nói lại nhảy cho Đường Tam Tạng giảng thuật một đống lớn sau đó, Tôn Ngộ Không mới ngửa đầu thở dài một cái. Ta đây lão Tôn, một ngày nào đó muốn cho này đầy trời chư Phật toàn bộ đều tan thành mây khói. Nhìn Tôn Ngộ Không ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, một bên Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hai người không khỏi run rẩy một chút. Từ đi ra lấy được quyển sách kia sau đó, Tôn Ngộ Không liền thỉnh thoảng kể một ít kỳ quái lời nói. Hướng hôm nay lời như vậy càng là đã nói không dưới bách lần. Xong rồi, hầu ca bệnh điên lại nghiêm trọng rồi. Nếu như bình thường, nghe được Chư Bát Giới dám như vậy sắp xếp chính mình, nhất định là không tránh được một hồi tốt đánh. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không chỉ là lộ ra một cách khinh thường cười lạnh. Mộc Tú với Lâm Phong nhất định tồi chi, mà đợi Yến Tước, An Biết Thiên Nga chi chí hầu ca, ta là heo, là không phải Yến Tước. Nghe được Chư Bát Giới lời nói, khóe miệng của Tôn Ngộ Không kéo ra. Ta đây lão Tôn nói ngươi là Yến Tước, ngươi có ý kiến không? Có trò cười, ngươi ngay cả kim cô bổng cũng đã lấy ra. Đừng nói ta đây là Yến Tước, nói đúng là ta đây là cơ. Cả, ta đây cũng nhận dạy dỗ Chư Bát Giới sau đó. Tôn Ngộ Không lần này nhớ tới Đường Tam Tạng mới vừa rồi gì chẳng, không khỏi truy hỏi sư phó. Ngươi còn không có nói mình mới vừa rồi thế nào đây? Nghe được con khỉ lời nói, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đám người cũng không khỏi nhìn về phía Đường Tăng. Phải biết bây giờ Đường Tam Tạng dầu gì cũng là một vị bán tiên, có nóng lạnh bất xâm thể xác, nếu như không gặp được chuyện gì lời nói là không có khả năng đột nhiên lạnh run. Nhìn mình mấy tên học trò hiếu kỳ ánh mắt, Đường Tam Tạng bất đắc dĩ cười một tiếng rồi mới lên tiếng. Mới vừa rồi vi sư đột nhiên tâm huyết tới triều, cảm nhận được chính mình lại có thể bán ra một loại tranh sắc ca rồi. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, Tôn Ngộ Không sắc mặt vui mừng. Sư phó, này tranh sắc ca muốn giá bao nhiêu? Từ lấy được mệnh của ta không do trời sách hợp đính sau đó, Tôn Ngộ Không liền đối những thứ kia ca đầy lòng hiếu kỳ. Mấy ngày nay càng là từ Đường Tăng trong tay mua chừng mấy chương tiến đi ra, cũng thu được một ít thú vị đồ vật. Lúc này nghe được có cao cấp hơn ca, hắn làm sao có thể không kích động. Lần này giá cả ngược lại là tương đối kỳ quái, muốn một cái nhân tiên một tấm. Nghe được Đường Tăng lời nói, không chỉ là Tôn Ngộ Không, ngay cả một bên Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng là ánh mắt sáng lên. Điếm trưởng trưởng nghĩa a. Đường Tăng sườn sốt một chút. Bát Giới thế nào nói ra lời này? Từ Lưu Sa Hà sau sự kiện, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đám người đối Sở Phàm ấn tượng ngược lại là rất tốt. Nhưng là cũng không phải tùy tiện liền vì hắn nói tốt. Nhìn Đường Tăng mê mù mịt dáng vẻ, Chư Bát Giới toét miệng cười một tiếng. Sư phó, Đỗ Nhi đối những thứ kia ca cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ta cùng Sa sư để cũng không có hầu ca tài sản, cho nên tự nhiên cũng mua không được những thứ kia thẻ đỏ. Nói đánh nơi này thời điểm Chư Bát Giới nuốt nước miếng một cái, biểu thị chính mình đối Tôn Ngộ Không rất là ghen tị. Bất quá hắn tiếp lấy liền tiếp tục nói, nhưng là bây giờ bất đồng a, sư phó, chúng ta Tây Hành trên đường nhiều nhất nhưng chính là yêu quái. Này yêu quái bên trong nhân tiên, thiên tiên, chân tiên đều có. Hắc hắc. Nói tới chỗ này thời điểm Chư Bát Giới cười hắc hắc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 263 binh quý thần tốc số lượng từ 1269 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đúng nha. Những thứ này yêu ma ngược lại cũng là không phải thứ tốt gì. Dùng để đổi ca đơn giản là không thể tốt hơn nữa. Nghe được chính mình mấy tên học trò lời nói, trong lòng Đường Tăng cũng dâng lên đồng ý ý nghĩ. Nói như vậy, ngược lại cũng xác thực là một chuyện tốt. Này cũng không phải nói Đường Tăng không có thương hại chi tâm, mà là trong ngày thường gặp phải yêu ma, hoặc là bị chính mình mấy quyền đập chết, hoặc là bị Tôn Ngộ Không mấy cây gậy quất chết. Ngược lại chỉ cần là gặp phải yêu quái, trên căn bản cũng không có kết quả gì tốt. Ngược lại cũng là muốn tử, vậy còn không như dùng để làm chút có ý nghĩa sự tình. Đối Đường Tăng mà nói, dùng yêu quái đổi lấy ca, này thuần túy là phế vật lợi dụng, căn bản không có gì không hợp thích. Thấy Đường Tăng cũng không có phản bác mình nói, con mắt của Tôn Ngộ Không cô lỗ lỗ vòng vo một vòng. Sư phó, không bằng tiếp theo chúng ta chỉ cần là đi ngang qua địa phương, đều tốt tra nhìn một chút. Chỉ cần là gặp phải làm áp yêu quái, hết thảy dùng đem đổi lấy ca a. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Đường Tăng trần chờ một chút, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu, như thế tốt lắm. Chuyện này vừa có thể vì dân trừ hại, vừa có thể tăng thực lực lên. Đường Tăng không khỏi chắp hai tay. A-di-đà Phật, chủ tiệm quả nhiên là một người tốt a. Chính là bởi vì Đường Tăng một cái ý niệm biến chuyển, Tây Du Thỉnh Kinh đoàn đội lắc mình một cách thành Tây Du Trừ Yêu đoàn đội. Đương nhiên rồi, Tây Du đoàn đội phát sinh những chuyện này Sở Phàm tạm thời hay lại là không biết. Bây giờ hắn chính nhào nặn đến mắt nhìn trước mặt mình bốn con nhị ha. Chủ tiệm, chúng ta nên lên đường trảm yêu trừ ma rồi. Nhìn bên ngoài màu xám mù mịt không trung, Sở Phàm hận không được trực tiếp hóa thân Trình Giảo Kim, sau đó đem trước mặt bốn người toàn bộ treo ở tiểu phá cửa tiệm quất lên vài roi tử. Bây giờ có phải hay không là quá sớm? Lúc nói chuyện Sở Phàm sắc mặt đen giống như đáy nồi như thế. Trình Sử Lượng người này vốn là có nhị cáp huyết thống, cho nên hắn nổi điên Sở Phàm biểu thị mình có thể hiểu. Nhưng là đối với cẩu đầu trùng, Ngao Thuận cùng Trương Bất Nhị ba người hành vi, Sở Phàm đã cảm thấy bọn họ có thể là bị Trình Sử Lượng lây bệnh. Nghe nói nhị cáp gen cường đại, ở tiền thế sau khi đã có người mang theo nhị cáp đi vườn thú, sau đó gắng gượng đem lang mang lệch rồi sự tình truyền ra. Nhìn Sở Phàm mặt sắc bất thiện, Ngao Thuận liền vội vàng liếm nghiêm mặt giải thích. Chủ tiệm, chính bởi vì binh quý thần tốc, chúng ta nếu quyết định muốn tiêu diệt kia làm áp yêu ma, dĩ nhiên là không thể trì hoãn. Vạn nhất nó nhận được tin tức chạy làm sao bây giờ? Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Cũng vậy, dù sao mình đã giết bên trái một trái nhị đẳng nhân, vạn nhất kia ra ma ta no o vô chi nhát gan một ít xấu đi, vậy mình khởi là không phải lại phải phí chút sức lực. Đã như vậy, chúng ta đây ngay bây giờ lên đường đi. Thấy Sở Phàm cuối cùng đồng ý đi xuống, Ngao Thuận ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt thấy được một tia dễ dàng. Dù sao kia Yamata no Ozochi cư ngụ ở hải ngoại nước nhỏ, vạn nhất bị cái kia qua đường thần tiên cho thuận tay tiêu diệt, vậy bọn họ chẳng phải là muốn bạc kế hoạch một chuyến. Sở Phàm có thể không biết mình mấy cái bướng bỉnh chân chó nội tâm ý tưởng. Nếu xác định muốn tiêu diệt Yamata no Ozochi, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại trì hoãn, trực tiếp cưới một chút bạc hướng Đại Nhật Quốc phương hướng chạy tới. Đáng nhắc tới chính là Trình Sử Lượng, bởi vì người này chỉ là người bình thường, cho nên mang theo hắn nhiệm vụ liền giao cho Ngao Thuận. Nhìn Sở Phàm đã lên đường, Ngao Thuận hung hăng chừng mắt liếc Trình Sử Lượng. Tiểu tử, còn không mau một chút tới thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 264, ngươi lại muốn cưới ta. Số lượng từ 1337. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Ngao Thuận lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Áo Thuận đại nhân, ngài là long thần chứ đúng a? Vậy ngài có thể biến thành long chứ? Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng đúng lúc lộ ra một cái ánh mắt sùng bái. Cảm nhận được ánh mắt của Trình Sử Lượng, khóe miệng của Ngao Thuận nâng lên, sau đó ngạo kiều nhìn một cách một bên Cửu Đầu Trùng cùng Trương Bất Nhị. Xem đi, mặc dù tất cả mọi người là chân tiên, nhưng là chênh lệch vẫn còn có. Cảm giác chính mình chiếm cứ thượng phong, cho nên Ngao Thuận đối đãi thái độ của Trình Sử Lượng cũng đã khá nhiều. Đó là tự nhiên nghe được Ngao Thuận lời nói, Trình Sử Lượng trong mắt sùng bái chi sắc càng đậm đà. Ngao Thuận đại nhân, vậy ngài có thể biến thành thần long dáng vẻ cho ta xem một chút không? Ngao Thuận trần chờ, từ bản tâm đi lên nói, hắn nhất định là không muốn biến trở về bản thể. Cho cười, ta đường đường kính Hà Long Vương, chân tiên cấp đại cao thủ, tại sao có thể bởi vì ngươi một cái tiểu tiểu phàm nhân câu nói đầu tiên hóa ra nguyên hình? Đây nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, Trình Sử Lượng lại đại đại thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Thế nào, chẳng lẽ như vậy điểm yêu cầu Long Vương đều không đồng ý sao? Nhìn vành mắt đã phiếm hồng Trình Sử Lượng, trong lòng Ngao Thuận đột nhiên dâng lên một cổ chuẩn bị tội ác cảm. Nguyên lai, này đứa bé lại như vậy sùng bái ta sao? Trợn con mắt lớn, thấy rõ ràng Ngao Thuận cảm giác mình là vị thần tốt tiên. Nếu là thật là thần tiên, vậy dĩ nhiên là không thể để cho sùng bái chính mình thiếu niên thất vọng. Sau khi nói xong, Ngao Thuận thân thể đột nhiên bắt đầu kéo dài, trên mặt dài miếng vảy, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, một cái bạch sắc ngũ trảo thần long liền xuất hiện ở tại chỗ. Tiểu tử, thế nào, có hay không bị sợ? Ngao Thuận lời còn chưa nói hết chính là sắc mặt biến đổi, tiếp theo chính là sắc mặt tối sầm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nghe được Ngao Thuận lời nói, đã theo Ngao Thuận long trảo leo đến trên lưng hắn Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Ngao Thuận đại nhân, nhanh lên một chút lên đường đi, đừng để cho chủ tiệm nóng lòng chờ. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng còn đưa tay vỗ một cái Ngao Thuận long lân. Đại nhân, ngài miếng vảy thật xinh đẹp, sỉ nhục a. Đây quả thực là ta Ngao Thuận cả đời sỉ nhục, muốn là không phải cùng Trình Sử Lượng người này quen biết, Ngao Thuận cũng hận không được một cái nuốt nha. Ta đem ngươi trở thành fan, ngươi lại muốn cưới ta. Đang lúc này, một bên Trương Bất Nhị cùng Cửu Đầu Trùng cũng phát hiện nơi này tình trạng, tiếp lấy hai người đều là hắc hắc cười quái dị leo lên Ngao Thuận thân thể. Hắc hắc, Ngao Thuận đi nhanh một chút đi, nếu để cho cái tên kia chạy mất, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Ngao Thuận vốn đang dự định cùng Trình Sử Lượng thật tốt so đo một chút, nhưng là nghe được Cửu Đầu Trùng lời nói sau đó lại chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Chờ đến chuyện này kết thúc sau này bản vương sẽ cùng ngươi từ từ so đo. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Trình Sử Lượng lòng tràn đầy hoan hỉ. Không việc gì không việc gì, ngược lại ta cũng là cưới qua long nhân rồi, không uổng công cuộc đời này. Trình Sử Lượng rất rõ, có Sở Phàm quan hệ, Ngao Thuận không thể nào thật giết chết chính mình. Vì phần còn lại trừng phạt, ha ha, có thể ở lão Trình dưới tay khỏe lớn lên, ta đây Trình Sử Lượng không sợ hãi đương nhiên rồi. Trình Sử Lượng loại ý niệm này Ngao Thuận nhất định là không biết. Bằng không không biết nên bị tức thành cái dạng gì đây. Tới ở hiện tại, vừa nghĩ tới Đại Nhật Quốc tiền tài cùng Yamata no Orochi nhân tiên thủ hạ, Ngao Thuận liền biết rõ mình phải lấy đại cuộc làm trọng rồi. Quay đầu nhìn một cách vui vẻ ra mặt ngồi ở trên lưng mình tam người, Ngao Thuận lạnh rên một tiếng. Các ngươi cũng chờ đó cho ta thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 265 chủ tiệm đại tài số lượng từ 1325 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sau khi nói xong, Ngao Thuận trực tiếp giữ hình rồng hướng một chút bạc đuổi theo. Mà lúc này, ngồi ở Ngao Thuận trên lưng cửu đầu trùng lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trình Sử Lượng. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, ta cũng thế. Một bên Trương Bất Nhị cũng hướng Trình Sử Lượng lộ ra một cách hữu hảo nụ cười. Ở lão phu xem ra, sau này ngươi nhất định có nhiều đất dụng võ. Hai người sở dĩ đối thái độ của Trình Sử Lượng tốt như vậy, thuần túy là bởi vì Trình Sử Lượng cho bọn hắn một cách cưới Ngao Thuận cơ hội. Dù sao mặc dù bọn họ có chân tiên cấp thực lực, nhưng là muốn còn cưới chân tiên cấp tòa kỳ, kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghe được hai người khen ngợi, Trình Sử Lượng cười hắc hắc, ta đây cũng là cảm thấy như vậy. Trình Sử Lượng lời vừa ra khỏi miệng, cửu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị đều là khóe miệng giật một cái. Sau đó không nói, chúng ta chính là khách khí một chút. Ngươi làm sao lại tưởng thật, đây cũng may vô luận là một chút bạch hay lại là Ngao Thuận tốc độ đều là rất nhanh. Không tới nửa nén hương thời gian, mọi người liền đã tới một nơi đảo nhỏ. Nhìn một cách nhiệm vụ của mình trên bản đồ chấm đỏ nhỏ, Sở Phàm gật đầu một cái, chư vị, nơi này chính là Đại Nhật nước. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận đám người vẻ mặt khó tin. Chủ tiệm, ngươi chắc chắn chính mình không có tính sai không có? Thế nào? Nhìn Ngao Thuận tam trên mặt người thất vọng, Sở Phàm sửng sốt một chút. Ồ ồ ồ, không việc gì, chúng ta chỉ là không nghĩ tới đây sẽ như vậy tiểu. Ngao Thuận vội vàng hướng Sở Phàm lộ ra một cái mặt mày vui vẻ sau đó giải thích. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn còn lặng lẽ bổ sung một câu. Vẫn như thế nghèo. Lấy Ngao Thuận đám người thực lực tự nhiên có thể thấy Đại Nhật Quốc quốc nội tình huống. Bọn họ phát hiện Đại Nhật Quốc phần lớn người thậm chí ngay cả quần áo cũng không có. Có người liền dứt khoát trực tiếp dùng một tấm vải che ở hạ bộ. Sau đó sẽ không có. Theo Ngao Thuận hạ xuống, Trình Sử Lượng cũng dần dần phát hiện Đại Nhật Quốc tình trạng. Không khỏi vẻ mặt cổ quái. Chủ tiệm, những thứ này ải tử cũng rất nghèo nàn đi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Ngao Thuận ba người vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Nghèo thành như vậy, để cho chúng ta rất khó hoàn thành chính mình đánh cướp trách nhiệm nặng nề a. Nhìn mấy nhân mặt thượng cổ quái chi sắc, Sở Phàm cũng lộ ra một tia khinh bỉ. Một cách đem yêu quái coi là thần linh tế bái quốc gia, có thể giàu có đi đến nơi nào? Huống chi bọn họ còn chỉ có như vậy lớn một chút. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng đột nhiên biết Ngao Thuận đám người vì sao lại như thế thất vọng. Ngay sau đó khóe miệng nâng lên. Bất quá này Đại Nhật Quốc giàu gì cũng là nhất phương quốc thổ. Nếu như bán ra cho người khác lời nói, chắc hẳn vẫn tương đối đáng tiền. Chủ tiệm đại tài Sở Phàm vừa mới dứt lời, Ngao Thuận tam nhân con mắt liền phát sáng giống như đèn lớn phao như thế. Nhất là cửu đầu trùng, càng là sùng bái nhìn Sở Phàm. Suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước chiếm cứ một cái đầm nước nhỏ làm nhiều việc ác. Nhìn thêm chút nữa chủ tiệm vừa mở miệng tựu muốn đem người khác quốc gia bán đi. Cửu đầu trùng đột nhiên cảm thấy chính mình cách cuộc quá thấp. Nghe được ba tên này lời nói, Sở Phàm ho khan hai tiếng. Khụ, khiêm tốn một chút. Đây đều là cơ bản thao làm. Chúng ta hay là trước đem cái kia Yamata no Orochi giết chết lại nói. Đối Sở Phàm mà nói, vô luận Đại Nhật Quốc thế nào đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là Yamata no Orochi không giống nhau à. Người này nhưng là hắn nhiệm vụ. Tại sao có thể không coi trọng đây? đại nhân chúng ta đều là chân tiên, muốn đem tên kia tìm ra sợ là không quá dễ dàng. Nghe được Sở Phàm lời nói, cẩu đầu trùng vẻ mặt khổ não. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 266 thập toàn đại bổ hoàn diễn ký số lượng từ 1334 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm kia Yamata no Ozochi chỉ có thiên tiên cấp thực lực. Nếu như biết có ba cái chân tiên tìm mình nói, khẳng định đã sớm lẩn tránh xa xa rồi, làm sao có thể đi ra. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Nếu không tìm được, vậy hãy để cho chính hắn đi ra đi. Sau khi nói xong, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Thuận, sau đó đem chính mình đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch nói ra. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngao Thuận trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chủ tiệm biện pháp tốt. Như vậy thứ nhất, yêu quái kia nhất định có thể xé ra. Một bên cẩu đầu trùng thấy Sở Phàm trong kế hoạch lại không có chính mình, gặp lại Ngao Thuận mở ra điên cuồng nịnh hót kiểu, lúc này một tiếng hừ lạnh. Đã như vậy, vậy hãy nhanh mở ra mới kế hoạch đi. Cẩu đầu trùng lời nói sau khi nói xong, mọi người tại đây cũng gật đầu một cái. Tiếp lấy Trương Bất Nhị đột nhiên một tiếng sống to, nhiệt xúc, trốn chỗ nào. Sau khi nói xong, Trương Bất Nhị trực tiếp một cái tát vỗ vào Ngao Thuận ngực. Đột nhiên bị Trương Bất Nhị đánh trúng, Ngao Thuận sắc mặt biến đổi, một ngụm máu tươi trực tiếp sắc vào rồi mặt biển. Sau đó vẻ mặt phẫn nộ, cẩu tặc, làm sao có thể như thế lấn ta. Tiếp lấy Ngao Thuận cũng là hét dài một tiếng, trực tiếp hóa thân làm một cái uy phong lấm lấm bạch sắc thần long hướng Trương Bất Nhị cắn. Thấy Ngao Thuận động tác, Trương Bất Nhị trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nhiệt xúc, hôm nay lão phu nếu là không bắt giữ ngươi, như thế nào đi đối mặt Giang Đông phủ lão. Đang khi nói chuyện, Trương Bất Nhị trong tay xuất hiện một cây cổ quái ba tong, trực tiếp một ba tong gõ đến Ngao Thuận trên đầu, lần nữa bị đòn nghiêm trọng. Ngao Thuận lại cả người run lên từ không trung rơi xuống, khơi dậy một mảnh sóng biển. Trương Bất Nhị, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu như bức nóng này, bản vương liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe được Ngao Thuận lời nói sau đó, Trương Bất Nhị trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhiệt long, chỉ bằng ngươi cũng muốn hòa. Không được, lời vừa nói ra được phân nửa, Trương Bất Nhị dưới chân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Tiếp lấy vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Bất Nhị trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhiệt long, ngươi, ngươi thậm chí ngay cả chính mình long châu cũng nổ hừ hừ. Đối mặt Trương Bất Nhị trong mắt tức giận, Ngao Thuận không thèm để ý chút nào, chỉ là khinh thường hừ lạnh hai tiếng. Trương Bất Nhị, ngươi đã phải chết dây dưa không nhỉ. Kia bản vương tác tính liền cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Ở hai người lẫn nhau đánh võ mồm thời điểm, không chung một nơi che giấu trong trận pháp, cẩu đầu trùng vẻ mặt bất mãn hướng về phía Sở Phàm nói, chủ tiệm, Ngao Thuận người này diễn kỹ thật sự là quá kém, loại chuyện này nên để cho ta đi mới đúng. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái, mặc dù diễn kỹ kém đi một tí, nhưng là có thể bồi dưỡng mà. Ta cũng không tin một cái thiên tiên cấp biển sâu nhà quê có thể chống đỡ được chân tiên cấp long huyết dụ hoạt. Không sai, hết thảy đều là giả. Cân nhắc đến thân phận của Yamata no Ozochi sau đó, trong lòng Sở Phàm liền làm ra một cái kế hoạch. Đó chính là lợi dụng Ngao Thuận tới dụ hoạt Yamata no Ozochi. Thân là long tộc, Ngao Thuận máu thịt đối với bất kỳ yêu quái đều có to lớn sức hấp dẫn. Mặc dù không bằng đường tam tạng, nhưng là tuyệt đối là một viên thập toàn đại bổ hoàn. Mà trong này, rồi hướng loài rắn dù hoạt nhất cường đại. Vì vậy Sở Phàm liền để cho Trương Bất Nhị làm bộ như trảm yêu trừ ma cao nhân cùng Ngao Thuận phát sinh tranh chấp. Sau đó hai người ra tay đánh nhau. Một cái chân tiên cấp bị thương thần long máu thịt, hơn nữa một cái chân tiên cấp đắc đạo cao nhân máu thịt. Đây chính là Sở Phàm vì Yamata no Ozochi thả mồi vật liệu. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 267 cũng là một ải tử số lượng từ 1325 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mắt thấy Ngao Thuận cùng Trương Bất Nhị đã tại trên mặt biển giao thủ vài chục phút rồi. Nhưng là tưởng tượng ra Mata No Ozochi vẫn là không có xuất hiện. Cửu đầu trùng trên mặt lộ ra nóng nảy chi sắc. Chủ tiệm, tên kia sẽ không ẩn núp không ra chứ? Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Sở Phàm vẫn không nói gì. Một bên Trình Sử Lượng đang nói chuyện. Không thể nào, tên kia nhất định sẽ đi ra. Sở Phàm gật đầu một cái. Không sai, này đại nhật người trong nước cũng nghèo tới mức này rồi. Kia Yamata no Ozochi hơn phân nửa cũng là một nhà quê. Bây giờ thấy lớn như vậy hai khối thịt để ở chỗ này, làm sao có thể sẽ buông tha. Sở Phàm vừa mới dứt lời, một bên Trình Sử Lượng liền vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Ta cảm thấy được tên kia khẳng định bây giờ liền tránh ở địa phương nào quan sát. Thật sự bằng vào chúng ta nhất định phải ổn định tức. Trình Sử Lượng hàng này không hổ là tướng môn sau đó. Đối với đại cuộc nắm chặt vẫn là rất đúng chỗ. Bất quá đang lúc này, Trình Sử Lượng lại sùng bái nhìn một cái Sở Phàm. Chủ tiệm không hổ là chủ tiệm. Chỉ là điều này kế sách, liền có thể tiến vào Trường An thành lão âm bức trước 10 rồi. Hít hơi, hơi thở, không tức giận bêu xấu, đây tuyệt đối là bêu xấu, xích. Trần bêu xấu không nghĩ tới ngươi. Trình Sử Lượng mắt to mày rậm. Lại cũng là một cái gen tỷ bổn điếm chủ soái tức cùng trí tuệ đống cặn bã, muốn là không phải sợ hãi nhiệm vụ của mình thất bại. Sở Phàm cũng muốn trực tiếp níu lại Trình Sử Lượng chân. Để cho người này thật tốt phao cái nước biển tắm. Nha thế nào như vậy thiếu đây, bất quá coi như như thế. Sở Phàm hay là dùng con mắt mịt mờ nhìn một cái Trình Sử Lượng. Sử Lượng A, lần này sau này trở về, ta sẽ tìm lão Trình hảo tốt nói một chút. Quát Trình Sử Lượng sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Trên thực tế đang nói xong lời nói thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy hối hận. Sở đen là ai? Đây chính là Trường An thành bên trong xưng tên hẹp hòi, lòng đen tối tồn tại. Chủ tiệm, ta sai lầm rồi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, phía dưới tình cảnh đã phát sinh biến hóa. Trên mặt biển, Trương Bất Nhị cùng Ngao Thuận Nhị người cũng đã sức cùng lực kiệt. Nhất là Trương Bất Nhị, vốn là đẹp đẽ sâu dài hiện tại cũng đã bị đốt quang ngốc ngốc rồi. Đang lúc này, một trận ngông cuồng cười to truyền ra. Tiếp lấy một cái sắc mặt tái nhợt, đại khái chỉ có một mơ năm tả hữu lục y nam tử xuất hiện ở giữa hai người. Ha ha ha ha, các ngươi là người nào, lại dám xông vào địa bàn của ta. Ở lục y nam tử lúc xuất hiện, trên tầng mây cửu đầu trùng không khỏi sườn sốt một chút. Nương liệt, này nha thế nào cũng là một ải tử nói như vậy. Yêu quái hóa hình, đều là tận lực đem chính mình làm cho khá là đẹp đẽ. Bất luận là Ngao Thuần hay lại là cửu đầu trùng, thực ra đều là rất anh tuấn tồn tại. Nhưng là cách này lục y nhân, vóc sáng lùn coi như xong rồi. Tướng mạo cũng cùng gặp tai họa hiện trường không sai biệt lắm. Cũng không trách được cửu đầu trùng sẽ cảm thấy giật mình. Nghe được lục y tiếng người, khóe miệng của Ngao Thuận vừa kéo, đồng thời trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tôn tử ngươi xem như đi ra. Nếu không ra, lão tử liền muốn hộp máu mà chết. Bất quá sự tình còn là không phải rất rõ rồi. Cho nên Ngao Thuận cũng không gấp bảo lộ chính mình, mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn người vừa tới. Ngươi là người phương nào? Ha ha ha ha ha. Bản vương chính là Đại Nhật Quốc thần linh. Yamata no Ozochi thấy Ngao Thuận còn đang diễn trò, thân là hợp tác, Trương Bất Nhị tự nhiên không thể đột nhiên bỏ gánh. Lúc này nhướng mày một cái, tiếp theo chính là một tiếng giống to. Hừ, nguyên lai cũng là một cái nhiệt xúc thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 268 chương Bất Nhị diễn ký số lượng từ 1298 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Yamata no Ozochi sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, đừng tranh đua miệng lưới. Hôm nay hai người các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Samata no Ozochi tham lam nhìn Ngao Thuận cùng Trương Bất Nhị. Một cái chân tiên cấp chân long, một cái chân tiên cấp tiên nhân, chỉ muốn ăn các ngươi, bản vương cũng có thể đột phá đến chân tiên cấp đi. Nhiệt xúc, ngươi đừng mơ tưởng. Ở Samata no Ozochi lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị một tiếng giống to, trong tay ba cong liền phải hướng Samata no Ozochi đánh. Nhưng là đang lúc này, hắn lại đột nhiên thân thể cứng đờ, phúc phun ra một ngụm máu tươi đến từ sau. Trương Bất Nhị toàn bộ khí tức người cũng uể oải đi xuống. Sau đó hung tợn trợn mắt nhìn Samata no Ozochi. Muốn là không phải ta cùng kia nhiệt xúc đóng dưới tay bị thương căn bản, há sẽ lạc tới mức như thế. Vốn là thấy Trương Bất Nhị động thủ, Samata no Ozochi chân mềm nhũn hơi kém liền muốn chạy ra. Dù sao hắn chỉ là một thiên tiên, đang đối mặt chân tiên thời điểm vẫn là rất kinh sợ. Nhưng không nghĩ đến Trương Bất Nhị thậm chí ngay cả ba tong cũng cầm không nổi. Samata no Ozochi ngay lập tức sẽ run dậy rồi. Ha ha ha ha. Những lời này, đợi thấy Diêm Vương ra thời điểm rồi hãy nói. Nha. Ngượng ngùng. Các ngươi khả năng không thấy được hắn chân tiên cấp máu thịt cùng thần hồn. Samata no Ozochi biểu thị chính mình một cách cũng sẽ không buông quá. Về phần Ngao Thuận, ha ha, hệ so sánh Ngao Thuận lợi hại, Trương Bất Nhị cũng này tấm thảm trạng, Ngao Thuận thương thế khẳng định nặng hơn. Cho nên Samata no Ozochi trên căn bản đã sắp muốn không nhìn hắn. Nhìn phía dưới biến hóa, Sở Phàm gật đầu một cái. Trương Bất Nhị người này ngược lại là một tốt diễn viên. Các ngươi nhìn một chút này hộp máu, này bi phấn ánh mắt, vẻ mặt này, tuyệt á. Nghe được Sở Phàm khen ngợi, cửu đầu trùng cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Không sai, đây mới là diễn xuất. Ngao Thuận mới vừa rồi diễn đó là đồ chơi gì? Khụ, chủ tiệm, bây giờ có phải hay không là hẳn chém yêu rồi hả? Mắt thấy Sở Phàm cùng cửu đầu trùng lại nhìn lên náo nhiệt, một bên Trình Sử Lượng gấp gáp. Hắn vốn chính là đến xem trảm yêu trừ ma, có thể là không phải xem các ngươi diễn xuất. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Khụ, ngươi cắt sống ở chỗ này xem chúng ta như thế nào trừ yêu. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã từ che giấu trong trận pháp xông ra ngoài, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, xem cuộc vui vào mê, hơi kém quên chính sự. Lúc này mặt biển, Samata no Ozochi đã lộ ra chính mình chân thân, lại là một cái có 8 con bát vĩ xà hình quái vật. Chặt chặt, cửu đầu trùng, người này có phải hay không là ngươi thân thích à? Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của cửu đầu trùng vừa kéo. Chủ tiệm, ta có thể là có thượng cổ vượt xa huyết thống đại yêu. Đồ chơi này chính là một cái biến dị rắn, cùng ta có thể so sánh lại không. Nhấp cửu đầu trùng kiêu ngạo huyết thống luận. Hóa ra nguyên hình sau đó, Samata no Ozochi bắt cái miệng to đồng thời nói chuyện. Có thể vì bản vương đột phá chân tiên làm ra cống hiến, cũng coi là các ngươi vinh hạnh rồi. Sau khi nói xong, Samata no Ozochi trực tiếp một cái hướng Ngao Thuận nuốt tới. Muốn so sánh với bên dưới, Ngao Thuận thực lực yếu một ít, lại vừa là long tộc, đối ra Samata no Ozochi sức hấp dẫn tự nhiên lớn một chút. Mắt thấy Ngao Thuận sẽ bị chính mình nuốt vào đi, ánh mắt của Samata no Ozochi bên trong đất lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nhưng vào lúc này, Samata no Ozochi nhưng là sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn uể oải không dao động, khí thế suy kiệt, vẻ mặt phẫn nộ Ngao Thuận đột nhiên lộ ra rồi một nụ cười, tiếp lấy một quyền đập vào hắn một cách đầu bên trên. Phúc thử thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 269 lòng người hư rồi a. Số lượng từ 1348. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm giống như là trọng lượng cấp quyền thủ đập sư hấu. Trong nháy mắt, bạch hồng toàn bộ đều bay ra, đau bị người sống sờ sờ bể đầu. Trong lòng Samata no Ozochi ngoại trừ ủy khuất bên ngoài còn có một cái ý nghĩ, chính là khó tin. Điều này sao có thể thất cái đầu thập bốn chỉ con mắt cũng lộ ra không thể tin được thần sắc. Hắn rõ ràng nhìn Ngao Thuận đã người bị thương nặng. Tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại hắc hắc hắc. Có cái gì không thể nào đang lúc này. Lại một cái thanh âm truyền tới. Tiếp lấy ra Mata no Ozochi liền thấy mới vừa rồi liền ba tong cũng bóp không dừng được bây giờ Trương Bất Nhị chính nhất mặt cười hì hì nhìn hắn. Nhiệt xúc, hôm nay nơi này chính là ngươi đất chôn. Sở Phàm cùng cửu đầu trùng cũng rơi xuống từ trên không, bốn người thần niệm đem ra Mata no Ozochi vây chết chết. Đến lúc này, nếu như còn không biết mình bị gài bẫy kia ra Mata no Ozochi chính là một con heo rồi. Vừa nghĩ tới chính mình trải qua, Yamata no Ozochi chính là vẻ mặt ủy khuất. Các ngươi tính toán ta nhìn một chút vây quanh chính mình bốn người. Ăn ba cái chân tiên, còn có một cái không thấy rõ tu vi vẻ mặt xấu bụng ra hỏa. Bất quá nhìn đối phương cưới tòa kìa, cũng biết cũng là một kẻ tàn nhẫn. Các ngươi cái này bốn cái đại lão chạy đi mưu hại ta một cái thiên tiên cấp tiểu đống cặn bã. Có còn hay không thiên lý? Có còn lương tâm hay không nghe được Yamata no Ozochi lời nói? Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy. Chúng ta chính là tính toán ngươi. Trời ạ, trong nháy mắt, Yamata no Ozochi trong đầu lói lên vô số che giấu từ. Bây giờ cao thủ cũng không biết xấu hổ thật sao, đáng tiếc là nói cuối cùng. Trong lòng Yamata no Ozochi chỉ có câu muốn nói. Lòng người hư rồi a. Nhanh lên một chút động thủ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, khóe miệng của Yamata no Ozochi vừa kéo. Trong những người này, hắn hận nhất chính là người này rồi. Tất cả mọi người là ải tử. Ải tử tội gì làm khó ải tử, đáng tiếc là mọi người cũng sẽ không đi tìm tòi nội tâm của Yamata no Ozochi ý tưởng. Ở Trương Bất Nhị động thủ sau đó, những người khác cũng chen lấn đồng thủ. Nhìn khí thế hung hăng Ngao Thuận ba người, Sở Phàm chỉ kịp nói một câu canh rắn uống rất ngon. Những lời này tất cả mọi người đều nghe được. Nhất là Yamata no Ozochi. Một giọt khuất nhục nước mắt từ trên mặt hắn chợt xuống. Từng có thời gian, ta chỉ là một cái dễ thương đơn thuần con rắn nhỏ. Nhưng là ta gặp một hỏa cường đạo, cho nên ta biến thành nồi lẩu. Thịt nướng, ngạch, cũng có thể là đừng. Chiến đấu trường mặt không cần nhiều lời, chân tiên đánh thiên tiên, liền cùng ba đánh con trai không có gì khác nhau. Chỉ là mấy phút, cửu đầu trùng liền lôi kéo đã ngủm Yamata no Ozochi đi tới trước mặt Sở Phàm. Chủ tiệm, thế nào ăn? Kể từ cùng Sở Phàm sống chung một chỗ sau đó, Ngao Thuận đám người ngoại trừ yêu tiền bên ngoài, còn có một cách khác yêu thích. Đó chính là ăn. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Sở Phàm trầm mặt một chút. Trước thu, đợi mang về để cho lão Trình ra đầu bếp làm đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng Sở Phàm lại có một cái ý niệm. Lần sau gặp phải Viên Thủ Thành thời điểm, phải cùng hắn hỏi một chút táo thần phương thức liên lạc. Không đủ nhất cũng phải hai cái thiên đình đầu bếp. Đem nguyên liệu nấu ăn thu sau khi thức dậy, Ngao Thuận đám người vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, áp yêu đã tiêu diệt. Chúng ta có phải hay không là hẳn đi tiếp thu đại nhật nước? Đến bây giờ bọn hắn còn nhớ Sở Phàm trước chuyển lời. À, thật là đau mà. Đúng lúc này, không trung lại truyền tới một tiếng kêu đau. Tiếp lấy một bóng người trực tiếp rơi xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 270 trình sử lượng biến dị số lượng từ 1332. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn từ trời cao rơi xuống trình sử lượng. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Nhanh cứu người a. Cửu đầu trùng đám người cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng nghiêng đầu hướng trình sử lượng rớt xuống phương hướng vọt tới. Mà nhưng vào lúc này, âm thanh của hệ thống rốt cuộc khoan thai tới chậm vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trình sử lượng bắt đầu rót vào nhai tí. Hệ thống nói được nửa câu thời điểm thanh âm đột nhiên giống như là cũ nát lão máy tạp đái như thế thay đổi đến mức dị thường khàn khàn. kiểm tra đến không biết lực lượng ảnh hưởng. Hệ thống lực lượng phát sinh biến dị. Nhai tí thân thể rót vào thất bại, bắt đầu dị hóa. Dị hóa hoàn thành canh. Trình sử lượng chuyển hóa hoàn thành. Đạt được. Nhị cấp thân thể. Nhị cấp chi hồn. Tình huống cặn kẽ mời ký chủ tự đi kiểm tra. Nghe được hệ thống trả lời, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, sau đó liền vội vàng nhìn sang. Nhị cấp thân thể phân loại. Thiên phú màu đỏ tác dụng. Đạt được này thể chất. Thể lực và tinh lực đại phúc độ tăng cường. Cũng lại đạt được siêu cường truy độn thuật chú thích một. Chịu tải nhị cấp chi thể giả. Làm lúc đêm khuya vắng người. Xe xác tỉnh huyết mạch sâu bên trong lực lượng chú thích nhị. Đạt được nhị cấp chi thể giả. Đạt được vĩnh cửu đặc tính khiêu khích nhị cấp chi hồn phân loại. Thiên phú màu đỏ tác dụng. Sâu trong linh hồn sửa đổi. Chịu tải nhị cấp chi hồn nhân. Từ nay không sợ bất kỳ ảo thuật. Chú thích. Mời bảo vệ nhà ở nhìn hệ thống giới thiệu. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Tại sao ta sẽ cảm thấy được hai thứ này cùng trình sử lượng phá lệ xứng đôi đây chủ tiệm. Không xong. Ngươi mau tới nhìn a. Người này biến gì? Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Ngao Thuần thanh âm nóng nảy từ một bên truyền tới. Ở Sở Phàm nghiêng đầu thời điểm, Ngao Thuần đã xách uống một bụng thủy trình sử lượng vọt tới. Mặc dù trước trình sử lượng gài bẫy hắn, còn cưới hắn, nhưng là trên thực tế, Ngao Thuần đối trình sử lượng cũng không có ác ý gì. Hai người càng như là một đôi bạn vong niên. Lúc này thấy đến trình sử lượng đột nhiên phát sinh chính mình cũng không hiểu biến hóa. Ngao Thuần nhưng là trong mấy người gấp nhất một cái. Cùng Ngao Thuần bất đồng, cửu đầu trùng liền biểu hiện tương đối tỉnh táo. Ở đi tới Sở Phàm bên người lúc còn vẻ mặt cổ quái hỏi. Chủ tiệm, lão trình cùng hắn phu nhân không phải là yêu quái chứ? Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Sở Phàm cúi đầu nhìn về phía Ngao Thuần trong tay trình sử lượng. Ngọa tào, vừa mới thấy rõ ràng trình sử lượng dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được thét một tiếng kinh hãi. Hệ thống, ngươi mẹ nó đem người này cải tạo, bây giờ trình sử lượng hay lại là bất tỉnh mê trạng thái. Nhưng là kia nhọn răng, màu đen hốc mắt, cái trán trung gian ngọn lửa hình dấu ấm, còn có ở bất tỉnh mê trạng thái lại liếm đến Ngao Thuần cổ tay. Mặc dù trình sử lượng người này bình thường có chút không được điều, nhưng là dầu gì cũng là cá nhân à. Sở Phàm cảm giác mình nếu như đem bây giờ đồ chơi này mang về lời nói, lão trình được trực tiếp bảo tế xuống. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, âm thanh của hệ thống rất nhanh vang lên. Ký chủ yên tâm, chờ đến trình sử lượng tỉnh lại sau đó, những thứ này đặc thù là có thể ẩn núp. Lấy được hệ thống trở lại sau đó, Sở Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn về phía Ngao Thuận. Không việc gì, đây là hắn một trận cơ duyên, chờ đến hắn tỉnh lại là tốt. Đang khi nói chuyện, sau khi Sở Phàm mới phát hiện trình sử lượng không biết cái gì thì đã đi đến nhân tiên tột cùng biết trình sử lượng không có việc gì sau đó. Ngao Thuận đợi nhân tâm tư rốt cuộc lần nữa trở lại Đại Nhật Quốc Thượng. Cũng không đợi trình sử lượng tỉnh lại, Ngao Thuận trực tiếp đem hắn sách trong tay. Sau đó đoàn người nghênh ngang vọt vào Đại Nhật Quốc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 271 bạch nương tử truyền kỳ số lượng từ 1331 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm bái kiến tiên nhân. Bốn người vừa mới rơi xuống đất, những thứ kia đại nhật người trong nước liền tối om om quỳ xuống một cái phiến. Mặc dù bọn họ không biết Sở Phàm đời nhân thân phận, nhưng là mới vừa rồi đại chiến lại nhìn rất rõ. Bọn họ vốn là thần linh cũng bị nhân gia dễ dàng giết chết, như vậy nhân gia phỏng chừng cũng là thần linh. Nhìn những thứ này quỳ đảo ở người nằm trên mặt đất, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Vốn là mỗi người sẽ không cao, quỳ xuống sau đó càng lùn. Chát nhìn một cái còn mẹ nó cho là một nhóm nấm. Bất quá Ngao Thuận đám người cũng sẽ không giống như Sở Phàm hồ tư loạn nghĩ. Bọn họ đối với chính mình mục đích rất rõ, đó chính là tiểu tiến tiền. Đầu tiên là nhìn một cách mọi người chung quanh, sau đó cửu đầu trùng trực tiếp hiện ra chính mình nguyên hình. Nhắc tới cửu đầu trùng cùng Yamata no Ozochi đảo là có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá hắn so với Yamata no Ozochi nhiều đi ra một cách đầu một cách đuôi, cùng với hắn trên người có một ít vũ lông. Bắt đầu từ hôm nay, Đại Nhật Quốc trở thành bản vương lãnh địa. Các ngươi có ý kiến gì không bái kiến tôn thần? Cửu đầu trùng vừa mới dứt lời, Đại Nhật Quốc mọi người tự vội vàng được rồi quỳ lại đại lễ. Sau đó trong vòng nửa giờ, cửu đầu trùng đám người đối Đại Nhật Quốc tiến hành cực kỳ tàn ác vơ vét. Dựa theo sở phàm phỏng chừng, từ nay về sau, Đại Nhật nếu như quốc còn có thể tìm được một phối đính bạc, coi như là ba người nhân tử. Sau đó ở Đại Nhật Quốc mọi người không thôi trong ánh mắt, sở phàm đám người bay lên không. Trở lại đại đường lúc sau đã là xế chiều. Cảm nhận được chính mình trong bụng cảm giác đói bụng, sở phàm vung tay lên. Đi. Đi lão trình ra ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Thứ gì vừa dứt lời, một cách vội vàng thanh âm liền vang lên. Tiếp lấy sở phàm đám người liền phát hiện đã bất tỉnh mê rồi mấy giờ trình sử lượng lại tỉnh lại. Chủ tiệm, các ngươi muốn ăn cái gì? Mới vừa tỉnh lại trình sử lượng một đôi con mắt chăm chú nhìn sở phàm. Khóe miệng còn có trong suốt dịch thể một chút xíu chảy ra. Sở phàm phát hiện bây giờ hắn con mắt lại là một cái lam một cái đen. Thấy tràng cảnh này, khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Sử lượng, ngươi có không có cảm thấy địa phương nào là lạ? Nghe được sở phàm lời nói, trình sử lượng xứng sờ. Mảnh nhỏ quan sát kỹ rồi chính mình một phen sau đó mới lắc đầu một cái. Trong đầu nhiều đi ra một ít gì đó. Hình như là cái gì nhị cấp thân thể loại. Đại khái suy tư 2-3 phút, trình sử lượng liền trực tiếp lắc đầu một cái. Chủ tiệm, các ngươi mới vừa nói muốn ăn cái gì hơi kém quên, người này không chỉ là cái ngô ngốc, còn là một ăn hàng. Sở phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài một lần. Đợi sau khi trở về lại đi nhà ngươi. Chúng ta ăn chung canh rắn. Nghe được sở phàm lời nói, trình sử lượng vẻ mặt tiếc nuối, trên thực tế hắn muốn phải lập tức liền ăn. Nhìn trình sử lượng biểu tình, sở phàm làm sao sẽ không biết ý tưởng của hắn. Bất quá hắn mình cũng không có cách nào. Ngay mới vừa rồi, hệ thống lại ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: cửa hàng người đại diện giới thiệu. Bắt đầu thế giới thời hạn đã tới. Mời ký chủ nhanh chóng đi Bạch Nương Tử truyền kỳ thế giới tìm người đại diện. Yêu cầu: tìm cũng bồi dưỡng người đại diện thời hạn. Vô khen thưởng: đạt được ngẫu nhiên dành riêng ca một tấm thất bại trừng phạt. Bạch Nương Tử truyền kỳ thế giới vĩnh viễn phong ấm đặc thù. Có thể mang theo một người mời ký chủ ở thập phần trung tiến đi thời không xuyên Việt. Hệ thống: tại sao biết cái này sao? Cuống cuồng chi tiền thế giới đều là sở phàm chủ động tiến vào. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này bị hệ thống thúc giục tình huống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 272 pháp hải cùng con cóc số lượng từ 1357. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cũng may hệ thống đã có trí năng, cho nên đối với sở phàm đại đa số vấn đề cũng có thể trả lời. Thế giới mở ra cũng ủng có thời gian hạn chế. Nếu như ký chủ thời gian dài không tiến hành xuyên Việt, thế giới kẽ hở sẽ lần nữa khép lại. Lấy được hệ thống câu trả lời sau đó, sở phàm gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì tiến hành xuyên Việt đi. Canh ký chủ không tiến hành lựa chọn nhân vật, ngầm thừa nhận vì đơn độc xuyên Việt. Xuyên Việt bắt đầu. Nôn mấy phút sau đó, một người mặc bạch sắc thư sinh bào thiếu niên sắc mặt tái nhợt nằm trên đất không ngừng nôn mửa. Hệ thống, ngươi lần này đua xe trải qua nhiều lần xuyên Việt. Sở phàm tự nhận là hắn đã có thể thừa nhận được xuyên Việt lúc cảm giác hôn mê. Nhưng là sự thật vẫn là cho hắn trầm thống một đòn. Kiểm tra đến không gian liệt phùng sắp đóng, cho nên bổn hệ thống dùng cưỡng ép đột nhập phương thức. Nghe được hệ thống không có chút nào áy náy chi tâm trả lời, khóe miệng của sở phàm vừa kéo, lại là một cây ngón giữa dâng lên. Yêu quái a! Đang lúc này, cách đó không xa lại truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Tiếp lấy sở phàm liền thấy hơn 10 người sắc mặt chật vật hướng cạnh mình chạy tới. Đồng thời một cổ đậm đà yêu khí truyền ra. không thèm đếm xỉa đến hoảng hốt chạy trốn mọi người, Sở Phàm trực tiếp hướng yêu khí bùng nổ địa phương đi tới. Canh kiểm tra đến nắm giữ doanh nghiệp đại lý tư cách nhân vật xuất hiện, mời ký chủ nhanh chóng kiểm tra. Nghe được âm thanh của hệ thống, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hệ thống, ngươi có thể hay không cho tìm một cái chính phái rác sắc nhìn mình trước mặt cái này giống như tiểu hình xe bọc thép lớn bằng thanh hoa. Sở Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần là xuyên càng thời không, chính mình doanh nghiệp đại lý thật giống như liền không có một người tốt. Mỗi một thế giới đều có nhiều vị doanh nghiệp đại lý, mời ký chủ tự đi tìm. Ở Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, trước mặt đại thanh hoa đã phát hiện Sở Phàm tung tích. Hoa một cái tươi mới màu đỏ sền sệt đầu lưới trực tiếp hướng Sở Phàm bay tới. Nhìn bay tới đầu lưới to, Sở Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng là hắn còn chưa kịp động thủ, một bên liền truyền tới quát to một tiếng. Nhiệt xúc, an dám đả thương nhân. Tiếp theo chính là một cây thiền trượng hung hãn đập vào đại thanh hoa trên đầu. Nhìn trong nháy mắt cùng đại thanh hoa đánh cho thành một đoàn đại đầu trọc. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Ta phát hiện lão tử không chỉ cùng nhân vật phản diện có duyên phận, cùng ngốc tử duyên phận nặng hơn. Cái này thanh hoa liền bán tiên cũng không tính. Hòa diện tiền nhân tiên cấp đại hòa thượng minh hiển là không phải một cái cấp bậc tuyển thủ. Ngắn ngủi mấy phút liền lính hộp cơm. A-di-đà Phật. Bần tăng trừ yêu nóng lòng. Thí chủ không có bị giật mình chứ? Đang cùng còn đi tới trước mặt mình. Sau đó Sở Phàm mới phát hiện hòa thượng này tuổi tác không lớn. Nhìn chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ, không biết tiểu sư phó xưng hô như thế nào. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Sở Phàm, tiểu hòa thượng trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Bất quá vẫn là chắp hai tay trả lời. Bần tăng pháp hải. Quả nhiên là ngươi hệ thống. Ngươi nói người đại diện sẽ không phải là hàng này chứ? Phải nghe được hệ thống câu trả lời sau đó Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù so với hắn, so với dép con lựa chọc, nhưng là có mới vừa rồi đại thanh hoa châu ngọc ở phía trước. Pháp hải nhìn thật là quá thuận mắt, có hay không xác định pháp hải là mình mục tiêu sau đó. Sở Phàm trên mặt lập tức lộ ra lão di mấu như vậy nụ cười. Tiểu hòa thượng, ta xem ngươi xương cốt tinh kỳ, là khó gặp kỳ tài ngút trời. Không biết có hứng thú hay không cùng ta học tập bán một số thứ à? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 273 người tốt nột số lượng từ 1367. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm này nha, có phải hay không là có bệnh? Nhìn mình trước mặt vẻ mặt thô bỉ nụ cười thư sinh, tiểu trong lòng pháp hải đột nhiên vang lên rời chùa trước sư phó dạy dỗ. Pháp hải a, ngươi phải biết cõi đời này có vài người so với yêu ma càng đáng sợ hơn. Cho nên đang đối mặt áp nhân thời điểm, ngươi muốn càng cẩn thận. A-di-đà Phật, tiểu tăng đối làm ăn không có hứng thú. Lúc nói chuyện trong lòng pháp hải tràn đầy đều là tiếc nuối. Người này nhìn dáng dấp còn rất đẹp, làm sao lại hết lần này tới lần khác là một cái người xấu? Đây còn không biết mình đã bị định nghĩa thành người xấu. Sở Phàm nghe được pháp hải lời nói sau đó sắc mặt cứng đờ. Tiểu hòa thượng, chỗ này của ta bán có thể không phải bình thường đồ vật nha. Người này quả nhiên là một người xấu. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, pháp hải càng khẳng định nội tâm của tự mình ý tưởng. Lúc này một tiếng hừ lạnh. Hừ, vậy không biết thí chủ bán ra thần bí đồ vật à? Pháp thuật, pháp bảo, kinh thư, xá lợi, thậm chí là tu vi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, chỗ này của ta cũng bán ra. Sở Phàm vừa mới dứt lời, khóe miệng của pháp hải liền lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn. Vậy không biết ta làm như thế nào mua một ít tu vi đây? Nhìn pháp hải thần tình trên mặt, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Xong rồi nha, bị đương thành lắc lư tiểu hài quái thúc thúc rồi hả? 100 lạng vàng một. Không có tiền. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, pháp hải đã quát to một tiếng, đồng thời đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Thí chủ chẳng lẽ liền hòa thượng cũng không buông tha? Hít hơi, hơi thở, không tức giận. Cái gì gọi là liền hòa thượng cũng không buông tha? Ta Sở mỗ nhân có như vậy đói khát không? Thấy Sở Phàm không nói lời nào, pháp hải càng khẳng định trong lòng mình ý tưởng. lúc này trừng mắt. Thí chủ, ngươi nếu là còn không mau mau rời đi, liền đừng trách tiểu tăng không khách khí kiệt kiệt. Pháp Hải vừa mới dứt lời, một bên đột nhiên truyền tới một tiếng cười quái dị, tiếp lấy một cái thanh âm quái dị vang lên. Đi hôm nay hai người các ngươi ai cũng đi không hết. Nghe được cái này thanh âm, Pháp Hải sắc mặt biến đổi, tiếp lấy liền hướng bên cạnh nhìn. Ngươi là người phương nào? Chỉ thấy bên cạnh không biết lúc nào đã nhiều hơn một nhân. Người này vóc dáng không cao, người mặc màu xám sắc trường bào, dài một cái cử mũi to, trên mặt còn dài một ít màu đỏ bọc mủ. Cũng không do Pháp Hải không coi trọng, người này có thể có ở đây không bị chính mình phát hiện dưới tình huống xuất hiện, khẳng định thực lực so với chính mình cường đại. Hừ, sát hại ta Hải Nhi, còn dám càn rỡ như vậy. Đang khi nói chuyện, người này đã đưa tay hướng Pháp Hải quang ngốc ngốc đầu bắt tới. Lão phu bây giờ liền ăn ngươi hòa thượng này cho ta Hải Nhi báo thù nhiệt xúc. Ngươi dám? Pháp Hải còn chưa kịp động thủ, Sở Phàm đã quát to một tiếng xông ra ngoài. Nếu như người này dáng dấp đẹp mắt một ít, nói không chừng bây giờ Sở Phàm đã ôm hắn hôn một cái rồi. Người tốt nột, ngươi xuất hiện thật sự là quá kịp thời. Bây giờ hắn đang giàu không biết rõ làm sao bỏ đi Pháp Hải đối với chính mình cảnh giác, người này liền xuất hiện, đây không phải là có sẵn đầu danh trạng chứ sao? Chính bởi vì hy sinh một mình ngươi, hạnh phúc ta cùng hắn, vì huyên đệ kia, ta sẽ nhớ ngươi. Trong miệng không minh bạch lẩm bẩm. Ở đó nhân tiếp cận sau khi, Sở Phàm trong miệng đột nhiên phun ra một cẩu ngọn lửa. Cảm nhận được Sở Phàm trong miệng phun ra ngoài ngọn lửa to lớn uy thế, người vừa tới sắc mặt biến đổi, tiếp theo chính là thét một tiếng kinh hãi. Tam muội chân hỏa đến nơi này lúc, người này đã không để ý tới tập kích Pháp Hải rồi, trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài đại cổ nước chảy đem chính mình bao vây lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 274 ta là đại độ nhân số lượng từ 1355 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngươi rốt cuộc là người nào? Sở Phàm tam mũi chân hỏa nắm giữ cũng là không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên này mặc dù yêu quái có chút chật vật, nhưng vẫn là miễn cưỡng cản lại. Thừa dịp nước chảy cùng tam mũi chân hỏa đối kháng chỗ trống, yêu quái kia mới thở một hơi hướng về phía Sở Phàm nói. Trung quanh nói hữu, ngươi ta thực lực tương đương, không bằng cứ thế ngừng tay như thế nào? Nghe được cái này yêu vật lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Thực lực tương đương, ngươi là từ đâu nhi? Thấy này yêu vật cái miệng liền muốn ăn thịt người, khẳng định không phải là cái gì đồ tốt sắc. Và lại nói, Sở Phàm đang muốn ở dụ hoạt Pháp Hải, dĩ nhiên biểu hiện một chút chính mình uy mãnh, làm sao có thể lúc đó bỏ qua? Nghe được Sở Phàm lời nói, kia yêu còn chưa phản ứng kịp, Sở Phàm đã sải bước đi đến trước mặt nó, tiếp lấy liền một cái tát quăng ra ngoài. Phúc Suy không có chút nào trở ngại, chỉ nghe được một tiếng rủa gì truyền tới âm thanh. Pháp Hải liền thấy cái kia mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đại yêu trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Nhìn vẫn là vẻ mặt ổn định Sở Phàm, Pháp Hải không khỏi nuốt nước miếng một cái. A-di-đà Phật, tiểu tăng mới vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối không nên phiền lòng. Nghe được Pháp Hải lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc, ngươi yên tâm, ta là đại độ nhân. Sở Phàm lời nói sau khi nói xong, Pháp Hải một hơi thở còn không có lòng đi xuống, liền nghe được hắn lại nói rồi. Nói như vậy, để cho ta không vui nhân đều biến thành thịt nát. Sở Phàm chú ý tới mình lời nói nói ra thời điểm, Pháp Hải tiểu chân ngắn rõ ràng run một cái. Ha ha, tiền bối, ngươi là không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm giơ giơ lên chính mình bàn tay, bị thương còn có cái kia cóc tinh máu thịt chưa kịp thanh tẩy. Tiểu hòa thượng, bây giờ nguyện ý đi theo ta học tập bán một số thứ rồi không? Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Pháp Hải vừa kéo. Nguyện ý? Lúc nói chuyện, Pháp Hải vẻ mặt bực bội nhìn Sở Phàm. Ngươi có bản lãnh nắm tay từ nhỏ tăng trên đầu lấy xuống, nhìn ta một chút còn có thể hay không nguyện ý. Đáng tiếc là Sở Phàm căn bản không để ý nội tâm của hắn ý tưởng. Ở Pháp Hải âm thanh vang lên sau đó, âm thanh của hệ thống liền cùng theo một lúc vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động người đại diện nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ. Hợp cách người đại diện giới thiệu. Làm một hợp cách người đại diện, nhất định phải cảm nhận được chúng sinh ngang hàng chân đế yêu cầu. Trợ giúp Pháp Hải cùng ba cái yêu quái hoàn thành giao dịch thời hạn. 3 ngày khen thưởng. Pháp Hải trở thành doanh nghiệp đại lý thất bại trừng phạt. Pháp Hải mất đi doanh nghiệp đại lý tư cách nhìn mình trước mặt nhiệm vụ. Trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là Pháp Hải phải hoàn thành nhiệm vụ. 3 ngày á. Nếu như trong 3 ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, không biết gặp phải người kế tiếp doanh nghiệp đại lý phải tới lúc nào. Chờ đến chính mình sau khi trở về Yamata no Ozochi phỏng chừng liền xương đều không thừa rồi. Vừa nghĩ tới chính mình canh rắn thời khắc gặp phải uy hiếp, Sở Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu Pháp Biển, ngươi đã như thế khát vọng trở thành một ca thương nhân, ta đây tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Pháp Hải vừa kéo. Ta mẹ nó liền thần ma là ca thương nhân cũng không biết. Cũng may mặc dù Sở Phàm cuống cuồng nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất lý trí, cho nên đang đuổi dọc đường liền đơn giản nói cho Pháp Hải ca thương nhân nhiệm vụ là cái gì. Hơn nửa canh giờ sau đó, Pháp Hải vẻ mặt khổ bức nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ta phải đem ca bán cho yêu quái sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 275 ngoan nhân Pháp Hải số lượng từ 1348 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Trải qua Sở Phàm giới thiệu, Pháp Hải đã biết rồi thần bí ca cường đại. Ở biết rõ mình phải đem ca bán cho yêu quái thời điểm, hắn liền lâm vào một loại quấn quýt. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, chờ đến ngươi thành là chân chính người đại diện sau đó, liền có thể bán ra cho bất kỳ kẻ nào. Bây giờ Pháp Hải tất lại là không phải hậu kỳ cái kia thấy yêu quái sẽ chết dập đầu lão hòa thượng. Cho nên nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, hắn chỉ là nhíu mày một cái, tiếp lấy liền đón nhận sự thật. Chủ tiệm, như vậy chúng ta tiếp theo làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đây? Nghe được Pháp Hải lời nói sau đó, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Ngươi biết nơi nào yêu quái nhiều nhất ấy ư? Tốt nhất là có tiền. Biết dẫn đường, mặc dù không biết Sở Phàm mục đích là cái gì, nhưng là Pháp Hải hay lại là đàng hoàng làm dẫn đường loại. Một mặt là tìm yêu quái phiền toái, một mặt là tìm chính mình phiền toái. Hai con đường này Pháp Hải biểu thị chính mình hay lại là nhìn rất rõ. Sau nửa giờ, hai người tới một cái nơi rừng trúc. Chủ tiệm, này phương trong rừng trúc có thất chỉ chi chu tinh, một chỉ ngô công tinh cùng một cái xà tinh, phù hợp nhất ngươi yêu cầu. Nghe được Pháp Hải lời nói sau đó, Sở Phàm sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Hắc hắc. Pháp Hải ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Mấy cái này yêu quái bần tăng trước đây thật lâu sẽ biết, chỉ bất quá ta đánh không lại bọn hắn, cho nên chỉ nhớ bọn họ địa chỉ, dự định sau này quá để báo thù. Nói tới chỗ này thời điểm, Pháp Hải vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, nơi này yêu quái cho tới bây giờ không có làm áp, ngươi nhất định không thể gây tổn thương cho hại bọn họ tính mệnh. Sở Phàm sững sờ, không nghĩ tới khi còn bé Pháp Hải lại còn có loại ý nghĩ này. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như giống như trong kịch bản mặt Pháp Hải kia phỏng chừng thật đúng là không cách nào trở thành doanh nghiệp đại lý. Yên tâm đi, ta là một cái rất hiền lành nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Pháp Hải kéo ra. Ngươi nếu như mẹ nó hiền hòa lời nói cũng sẽ không một quyền đem người khác đánh cho thành thịt nát. Bất quá Pháp Hải cũng biết lấy Sở Phàm thực lực còn không đến mức lừa gạt mình, cho nên lập tức hít một hơi đứng ở rừng trúc bên ngoài. Bên trong yêu quái nghe, các ngươi đã bị bao vây, còn không mau một chút đi ra nhận lấy cái chết. Pháp Hải thanh âm mới vừa kết thúc, trong rừng trúc liền truyền đến mấy tiếng cười duyên. Yêu à, tiểu hòa thượng hôm nay là uống rượu ấy ư? Thế nào giọng lớn như vậy à? Tỷ tỷ khác loạn nói. Tiểu hòa thượng nhất định là nhớ ta, cho nên mới hồi tới tìm ta chơi đùa. Không đúng không đúng, tiểu hòa thượng là nhớ ta. Phi, một bang không biết xấu hổ, nhân ra tiểu hòa thượng nhất định là vừa ý cửu muội mới sẽ trở về. Theo một trận lăn lộn loạn, trong rừng trúc đi ra cao cao ải ải chín người. Càng để cho Sở Phàm giật mình là này chín yêu quái bên trong lại chỉ có một là nam tiểu hòa thượng. Hôm nay ngươi trở lại là muốn hướng nhà ta cửu nhi cầu hôn sao? Nói chuyện là mấy cái yêu quái bên trong duy nhất một nam tính. Nghe được mấy cái yêu quái thất truy bát thiệt lời nói, Sở Phàm không khỏi dùng vượt gì ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải. Không nhìn ra ngươi Pháp Hải lúc còn trẻ còn là một ngoan nhân à? Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, khóe miệng của Pháp Hải vừa kéo. Chủ tiệm, ngươi không nên nghe bọn họ nói bậy. Ta là thuần khiết, ta tin tưởng ngươi. Mặc dù ngoài miệng vừa nói tin tưởng, nhưng là Pháp Hải hay là từ ánh mắt của Sở Phàm trung thấy được bát quái, hiểu, mập mờ vân vân tự. Yêu, nơi này còn có một cái tiểu gia hỏa. Tiểu hòa thượng, đây là ngươi mang cho chúng ta lễ ra mắt sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 276 tổ yêu rừng trúc số lượng từ 1296. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được cái này nữ yêu lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, ấp thượng nhẫn không dừng được rớt xuống mấy cây hắc tuyến. Có phải hay không là xem thường nhân? À, tại sao Pháp Hải tới chính là cầu hôn? Lão tử chính là các ngươi lễ ra mắt. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Pháp Hải đã nóng nảy. Hắn chính là biết Sở Phàm cường đại, nếu như đem người này chọc giận, phỏng chừng mọi người tại đây cũng muốn biến thành thịt nát. Suy nghĩ đến đây, Pháp Hải liền vội vàng nói rồi. Mấy người các ngươi, không nên đối với tiền bối vô lễ. Nghe được Pháp Hải lời nói, mấy cái yêu quái đều là sững sờ. Tiếp lấy liền tuôn ra ha ha cười to. Một người mặc màu xanh quần lụa mỏng nữ yêu trực tiếp đứng dậy. Yêu, tiểu hòa thượng, vậy là ngươi mang theo vị này tiền bối tới bắt chúng ta sao? Cô gái này yêu tướng tiền bối hai chữ cắn rất nặng, chế xếu ý vị biểu đạt rất rõ ràng. Nghe được lời nói của nàng, mấy cái khác yêu quái đều là ha ha cười to. Dù sao Sở Phàm tuổi thật cũng chỉ có 16 tuổi thôi, hơn nữa hắn thiên phú thần bí, ở mấy cái này yêu quái trong mắt, hắn chính là một người bình thường tiểu hài. Pháp Hải làm sao có thể nghe không ra những thứ này yêu quái trong giọng nói trêu chọc. Bất quá đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nói tiếp rồi. Các ngươi không nên hổ nháo, ta cùng tiền bối là tới cùng các ngươi làm ăn. Pháp Hải vừa mới dứt lời, trước quần màu lục nữ yêu chính là một trận ha ha cười to. Đây thật là có ý tứ, một cách tiểu hòa thượng muốn cùng yêu quái làm ăn. Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút muốn buôn bán gì? Nói chuyện tới đây thời điểm, quần màu lục nữ yêu đột nhiên lè lưới liếm rồi liếm miệng của mình môi. Nếu có thể bỏ tiền để cho cái này tiểu gia hỏa bồi bồi ta lời nói, kia đảo cũng không phải là không thể. Nghe được cái này quần màu lục yêu nữ lời nói, Pháp Hải tiểu chọc đầu bên trên trong nháy mắt liền chảy xuống đếm không hết mồ hôi hột. Hắn hiện tại đã có nhiều chút hối hận mang Sở Phàm tới nơi này. Vốn là cảm thấy mấy tên này chưa tính là không tốt yêu, cho nên muốn cho bọn hắn một phần cơ duyên. Nhưng là bây giờ Pháp Hải luôn là cảm thấy những người này ở trận đấu xem ai có thể thông qua tìm đường chết mà càng sắp biến thành thịt nát. Ở Pháp Hải cùng mấy cái yêu quái lúc nói chuyện, Sở Phàm cũng quan sát tỉ mỉ đến mấy tên này. Hắn phát hiện những thứ này mặc dù yêu quái ngoài miệng không ngừng trêu đùa hai người bọn họ, nhưng là lại ánh mắt trong suốt, cũng không có tàn mát ra chút nào sát khí. Hiển nhiên chỉ là đơn thuần đùa. Không trách Pháp Hải sẽ mang tự mình tiến tới nơi này. Pháp Hải, nếu như ngươi không giải quyết được vấn đề lời nói liền để ta làm nói đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Pháp Hải cả người run lên. Không cần. Chủ tiệm, ta có thể thấy rằng trước Sở Phàm lưu lại lương hào ấn tượng. Ở trong mắt Pháp Hải, chỉ cần người này động thủ, tuyệt đối là máu chảy thành sông. Thây phơi khắp nơi cảnh tượng thê thảm. Suy nghĩ đến đây, Pháp Hải lúc này sắc mặt biến đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy nghiêm túc hai chữ. Chư vị, tiểu tăng hôm nay tới xác thực là vì bán ra hàng hóa. Tiếp đó, không đợi chúng yêu phản ứng, Pháp Hải đã đem ca tác dụng nói ra. Nghe được Pháp Hải lời nói sau đó, tại chỗ chúng yêu đều ngẩn ra. Bọn họ ngược lại không gánh tâm Pháp Biển nói dối. Dù sao cùng tiểu hòa thượng nhận biết lâu như vậy, đối với hắn phẩm tính vẫn tương đối hiểu. Pháp Hải tiểu hòa thượng, ngươi ca giá cả như thế nào à? Phàm là mua đồ, tất nhiên có một cái giá. Trong lòng chúng yêu rất rõ, này ca nếu giống như Pháp Hải nói lời hại như vậy, giá cả tất nhiên không rẻ. Bạch sắc ca 100 văn, màu xanh 100 lượng bạch ngân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 277 lựa chọn từ tâm ngô công số lượng từ 1284 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm tiểu hòa thượng. Ngươi đây là muốn ăn cướp A? Pháp Hải lời còn chưa nói hết, chúng yêu chung duy nhất nam tính ngô công tinh chính là một tiếng hô to. Pháp Hải, ngươi giàu gì cũng là cái người xuất gia, sao như thế tham tiền? Chính ngươi nhìn một chút giá tiền này, ngoại trừ cuối cùng tranh sắc ca bên ngoài, còn có người nào là chúng ta mua được? Không chỉ là ngô công tinh, bên cạnh chi chu tinh cùng xà tinh cũng là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn Pháp Hải. Rất nhiều không cho một câu trả lời liền chừng chết ngươi cách làm. Nhìn mấy tên này, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Đây đại khái là ta Sở mố nhân bái kiến nghèo tối có lý chẳng sợ một nhóm yêu quái đi. Hơn nữa Sở Phàm phỏng chừng những người này sở dĩ không có cảm thấy tranh thẻ đắt tiền, hơn phân nửa là đánh cùng Ngao Thuận đám người như thế chú ý tai họa. Còn lại yêu nghe được ngô công tinh lời nói, Pháp Hải sắc mặt một đỏ, sau đó ngại nói, giá tiền này là tiền bối quyết định, tiểu tăng cũng không có cách nào. Trên thực tế không chỉ là mấy cái yêu quái, ngay cả Pháp Hải cũng cảm thấy ca giá cả có chút cao. Dù sao những thứ này ca có thể hay không rút ra đồ vật là có xác suất, lại là không phải nhất định có thể chung. Và lại nói, vô luận là Pháp Hải hay lại là những thứ này yêu quái, không nghi ngờ chút nào đều là thiên hạ tuyệt đỉnh người nghèo. Chính là bởi vì như vậy, trong nháy mắt Pháp Hải lại cùng mấy cái yêu quái đạt thành tư tưởng cộng thông. Nghe được Pháp Hải lời nói, mấy cái yêu quái đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Ngô công tinh đảo trong mắt một vòng, tiếp lấy hung tợn nhìn về phía Sở Phàm. Tiểu gia hỏa, những thứ này ca giá tiền là ngươi định ư? Mặc dù là giá tiền là cẩu hệ thống một tay thao khống, nhưng là lời như vậy nhất định là không thể nói ra được. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, ngô công tinh khẽ gật đầu. Sau đó biểu hiện trên mặt càng rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái giá tiền này quá cao sao? Lúc nói chuyện ngô công tinh còn từ bên cạnh chân nắm lên một tảng đá, sau đó rắc rắc một chút đem đá tạo thành bột. Ta cảm thấy chúng ta có thể tốt tốt thương lượng một chút. Thấy ngô công tinh động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Này đậu bỉ là dự định uy hiếp ta sao? Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Pháp Hải đã nóng này. Nhận biết lâu như vậy thế nào lúc trước không có phát hiện những người này tìm đường chết năng lực mạnh như vậy? Đây thiên tiên đỉnh phong cóc tinh cũng bị nhân ra một quyền đập thành thịt nát. Huống chi mấy người các ngươi địa tiên cấp đống cặn bã. Vì phòng ngừa mấy cái yêu quái tiếp tục tại thành làm thịt nhão con đường thượng sách mã lao nhanh, Pháp Hải sắc mặt nghiêm, cản tiếp ở trước mặt ngô công tinh. Ngô công, không thể đối chủ tiệm vô lễ. Nghe được Pháp Hải lời nói, ngô công tinh sắc mặt tối sầm. Tiểu hòa thượng ngươi tránh ra cho ta, ta đây ngô công đời này hận nhất, bội phục liền là sinh ý nhân. Hôm nay ta đây lão ngô phải thật tốt nghe một chút chủ tiệm dạy dỗ. Ngô công tinh lời vừa nói ra được phân nửa, liền cảm thấy một cổ khí thế kinh khủng từ trên người Sở Phàm tản mát ra. Tiếp lấy liền thấy một viên hỏa tinh tử từ Sở Phàm trong tay rớt xuống, trong nháy mắt đem một khối ngoan thạch biến thành màu xám màu xám. Nhìn một cái Sở Phàm tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, con rết đại đại nuốt nước miếng một cái. Đây là nơi nào tới quái vật? Lại nắm giữ tam muội chân hỏa làm một yêu quái. Con rết có thể mang theo chính mình một nhóm muội muội độc chiếm một mảnh rừng trúc. Vô luận là từ trí lực hay lại là nhãn lực bên trên khẳng định đều là thuộc về thượng tầng. Vì vậy, ở biết Sở Phàm là một cái đại lão sau đó, Ngô Công không chút do dự lựa chọn từ tâm. Chủ tiệm, không thể không nói ngài thật sự là quá tuấn tú rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 278 tối ngoan cố phản kháng số lượng từ 1331. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Sở Phàm không có phản ứng gì. Con mắt của Ngô Công nhìn chung quanh một chút, tiếp theo sau đó nói, khi nhìn đến ngươi trong nháy mắt đó, ta đây lão Ngô cũng biết ngươi nhất định là nhân trung long phượng. Nhất là cái này ca giá cả, thật sự là thật thích hợp. Nhất định chính là cho chúng ta chế tạo riêng. Nhìn trong nháy mắt giống như là biến thành một người khác như thế Ngô Công. Một bên Pháp Hải chố mắt nghẹn họng. Sau đó chính là đầy vẻ khinh bỉ. Ta mặc dù Pháp Hải tuổi tác không lớn, nhưng là lại cũng có tôn nghiêm nhân. Vốn cho là ngươi Ngô mố nhân coi như một tốt yêu. Hôm nay xem ra, loại người như ngươi gió chiều nào theo chiều nấy hàng sắc. So với cái kia khắp nơi làm loạn yêu vật còn có thể áp. Nói tóm lại một câu nói, vậy chính là ta Pháp Hải biểu thị xỉ với cùng ngươi làm bạn để tỏ lòng mình là một cách tràn đầy chính nghĩa ngay thẳng boy. Pháp Hải rốt cuộc lạnh rên một tiếng nói chuyện. Hừ, lời như vậy ngươi còn phải nói đi. Ai không nhìn ra ta? Triệt nghe được Pháp Hải lời nói, đang ở nịnh nọt Ngô Công không nhìn được khóe miệng giật một cái. Nịnh hót liền nịnh hót. Tại sao ngươi muốn cùng ta gây khó dễ còn nữa? Ngươi đắt là nịnh hót. Kia tại sao phải làm ra đầy vẻ khinh bỉ biểu tình trong nháy mắt? Ngô Công cảm thấy mình trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy như bay qua. Không nghĩ tới ngươi này tiểu hòa thượng nhìn mi thanh mục tú. Trên thực tế lại, cũng là một gian nịnh tiểu nhân đương nhiên rồi, lời này Ngô Công nhất định là sẽ không nói ra. Hắn chỉ là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy lại lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Nhìn mình trước mặt hai kẻ dở hơi. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Nói như vậy ngươi đối ca giá cả không có ý kiến. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngô Công chính là sắc mặt nghiêm. Dĩ nhiên không có ý kiến. Không riêng gì ta, muội muội ta môn cũng không có ý kiến. Còn nữa, sau này muốn là ai đúng chủ tiệm ca giá cả có ý kiến, ta đây lão Ngô thứ nhất bổ hắn. Nhìn nghĩa chính ngôn từ lão Ngô, trong lòng Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Lý Nhị bên người Lưu lão căn. Hai người vào giờ khắc này tương tự độ cao đạt đến 99% a. Vào giờ khắc này, trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là may mà lão Ngô không có tính toán trà trộn cung đình, bằng không nhất định là một cách đông xưởng tổng quản loại đầu mục tính nhân vật. Lắc đầu một cách đem trong đầu mình không đáng tin cậy ý tưởng toàn bộ tiêu diệt hết sau đó, Sở Phàm trực tiếp nhìn về phía Ngô Công. Ngươi đã đối ca giá cả không có ý kiến, như vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Ngô Công liền vẻ mặt cổ quái lắc đầu một cái, không có tiền. Nhìn Ngô Công dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo sau đó an ủi. Không việc gì, các ngươi trước tiên có thể mỗi người mua một tấm bạch sắc ca. Không có tiền, vậy ngươi chọn trước vài người mua. Không có tiền, Sở Phàm lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Ngô Công trực tiếp cắt đứt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngô Công, Sở Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Người này nhìn cũng không phải là một hảo điểu a. Đây là muốn cho ta Sở mỗ nhân biểu diễn một chút tối ngoan cố phản kháng sao? Thấy Sở Phàm sắc mặt dần dần âm trầm, Ngô Công chính là sắc mặt trắng nhợt. Sau đó liền vội vàng nói, chủ tiệm, ngươi không nên hiểu lầm a. Chúng ta là thật không có tiền, tựa hồ là sợ hãi Sở Phàm không tin. Ngô Công dứt khoát đưa ra ba ngón tay bắt đầu đánh cược thể. Chủ tiệm, chúng ta là yêu quái a, nơi nào sẽ dùng đến tiền a? Thiếu cái gì muốn cái gì, chỉ cần đi đoạt lại là tốt. Chúng ta chỉ cần không ăn thịt người thế là tốt rồi. nơi nào sẽ còn dùng tiền mua đồ vật. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 279 ta đây lão ngô không quan tâm tiền số lượng từ. 1314 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Sở Phàm sắc mặt hơi hòa hoãn một chút xíu. Ngô công thở phào nhẹ nhõm tiếp tục giải thích. Cho dù có thời điểm cùng người khác giao dịch, chúng ta cũng là trực tiếp dùng pháp thuật đem hòn đá loại biến thành vàng. Chúng ta là thật không có tiền a. Lúc nói chuyện Ngô Công vẻ mặt bực bội. Làm yêu quái, bọn họ không ăn thịt người đã coi như là thật xin lỗi tổ tông. Nếu như lại đi giống nhân loại như thế làm ăn kiếm tiền, vậy còn không bị thiên hạ yêu tộc nhạo báng tới chết. Nghe được Ngô Công lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Mặc dù có chút bấy cha, nhưng là người này nói hình như là sự thật bất quá. Tiếp lấy khóe miệng của Sở Phàm liền lộ ra nụ cười. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể không mua ta ca rồi không? Tiểu bàn có. Ngươi chính là bản vẽ đột phá tăng không có tiền cũng không chuyện. Chỉ cần là thiên tài địa bảo thậm chí nhân sâm thảo dược ở chỗ này của ta cũng có thể được một cái thích hợp giá cả. Hàng hóa hối đoái là hệ thống cung cấp chức năng. Bằng không trước Lý Thế Dân đám người cũng không khả năng dùng Dạ Minh Châu đem đổi lấy cơ hội bốc thăm rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngô Công đám người khóe miệng giật một cái, trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm, xem ra hôm nay không hút thẻ không được. Trước tiền tài còn không thấy ngại nói mình không có, nhưng là thân là một cái yêu quái, trong tay nếu là không có một ít nhân sâm lục nhung loại thảo dược, vậy coi như không nói được. Suy nghĩ đến đây, Ngô Công lúc này hướng về phía Sở Phàm lộ ra một nụ cười. Nếu chủ tiệm như thế cho chúng ta lo nghĩ, chúng ta nhất định là muốn đi ra. Nghe được Ngô Công lời nói sau đó, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Pháp Hải là ta người đại diện, phụ trách ca bán ra công việc. Các ngươi đi trước hắn nơi nào tiến hành giao dịch đi. Chủ tiệm, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn mua bao nhiêu đây? Nhìn vẻ mặt câu nệ Ngô Công, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta là tới bán thẻ, là không phải tới cướp bóc. Ngươi tùy tiện đi, chỉ muốn mua là được. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Ngô Công lộ ra một cách ta hiểu rồi ánh mắt. Sau đó lấy một bộ dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn tư thế đi tới trước mặt Pháp Hải. Tiểu Hòa Thượng, ngươi xem một chút những thứ này trị giá bao nhiêu tiền. Ta đây lão Ngô toàn bộ đều đi ra rồi. Nhìn Ngô Công lấy ra một đống lớn dược tài cùng khoáng thạch, con mắt của Pháp Hải trong nháy mắt trợn to. Ngô Công, những thứ này ngươi toàn bộ phải dùng tới đi ra. Nghe được Pháp Hải lời nói, mặc dù Ngô Công vẻ mặt bi phẫn, nhưng là vẫn gắng gượng chịu đựng lộ ra rồi một nụ cười. Đúng đang khi nói chuyện sau khi Ngô Công cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Ngô Công, ngươi những thảo dược này có thể đổi hai chương hồng sắc ca. Vừa nói chuyện Pháp Hải đã lấy ra hai chương hồng sắc ca giao cho Ngô Công. Ở đạt được người đại diện nhiệm vụ thời điểm, Pháp Hải liền thu được tạm thời ca bán ra tư cách. Ngô Công vẻ mặt không tình nguyện từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca. Tiếp theo chính là sườn sốt một chút. Ồ, đây là vật gì? Hai chương ca một tấm phía trên không có vật gì, nhưng là ngoài ra một chương trên thẻ mặt lại vẽ một viên màu xanh tiểu dược hoàn. Thông qua mới vừa rồi giới thiệu, Ngô Công đã biết rồi chỉ có trên thẻ có đồ mới xem như rút chúng. Cho nên bây giờ Ngô Công vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm Pháp Hải, chờ hắn tự nói với mình chung rồi bảo bối gì. Từ Ngô Công trong tay nhận lấy ca, chỉ là nhìn một cái sau đó Pháp Hải sắc mặt lại thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó trở nên thôn thôn thổ thổ. Nhìn Pháp Hải cổ quái dáng vẻ, Ngô Công không khỏi sắc mặt tối sầm. Tiểu Hòa Thượng, có lời gì nói thẳng ra chính là, coi như không có chung cũng không liên quan. Ta đây lão Ngô không quan tâm như vậy điểm tiểu tiến. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 280 nam nhân không thể cự tuyệt vật phẩm số lượng từ. 1335 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cứ việc như cũ đau lòng không thể thở nổi. Nhưng là làm một nam nhân yêu, Ngô Công biểu thị lúc cần thiết, chính mình vẫn là phải bảo vệ một chút mặt mũi. Nghe được Ngô Công lời nói sau đó, Pháp Hải hay lại là vẻ mặt rượu dị. Khụ, đây là một viên dược. Chẳng lẽ là ăn là có thể thực lực đại tăng tiên đan? Ngô Công vẻ mặt mong đợi nhìn Pháp Hải, chờ đợi hắn trả lời. Là không phải. Pháp Hải như cũ sắc mặt rượu dị, nhăn nhó nửa ngày trời sau mới lên tiếng. Ăn viên này dược hoàn, ngươi đang ở đây làm loại chuyện đó thời điểm, là có thể nhiều vĩnh cửu tính kéo dài một giờ. Pháp Hải lời nói sau khi nói xong, Ngô Công nhưng là vẻ mặt mê hồ. Chuyện gì chính là sinh con chuyện kia? Thấy Ngô Công rất nhiều một phen đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng quyết tâm, Pháp Hải rốt cuộc vẫn phải cắn răng một cái nói ra. Nghe được Pháp Hải lời nói, Ngô Công đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền đem ca từ Pháp Hải trong tay kéo đi rồi. Hắc hắc, thần dược a, đây thật là thần dược. Sau khi nói xong, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, Ngô Công đã sử dụng ca đem dược hoàn nhét vào trong miệng. Một bên nghe Pháp Hải cùng Ngô Công đối thoại, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Thế nào cũng không nghĩ ra người này lại rút ra một cái nam nhân vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt dược hoàn. Thấy Ngô Công thật vật lấy được, một bên mấy cái khác yêu quái cũng yên tâm bắt đầu đi ra. Các nàng cất giữ không có Ngô Công phong phú, đại đa số chỉ có thể làm mấy lần màu xanh đi ra. Bất quá cho dù là như vậy, cũng thu được một ít thay đổi bản cô gái dùng thích hợp đẹp đẽ đồ trang sức để nguyên quần áo phục. Nói tóm lại lần này rút số cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Ở người sở hữu rút số sau khi hoàn thành, Sở Phàm trong tay cũng nhiều đi ra một tấm thải sắc ca. Trên thẻ vẽ là lói lên một cách đến kim quang tiểu nhân. Cấp bậc tăng lên phân loại. Đặc thù thẻ tranh sắc giới thiệu. Hệ thống nguyên sang ca. Ký chủ chuyên hưởng tác dụng. Sử dụng thẻ này, ký chủ cấp bậc tăng lên tới thiên tiên đỉnh phong. Chú thích: chỉ nhắc tới thăng cấp bậc, không tăng thực lực lên. Nhìn trong tay ca giới thiệu, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Bất quá chỉ nhìn thực lực lời nói, một loại chân tiên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên này ca còn chỉ có thể tăng lên cấp bậc. Hệ thống, này ca không phải là ngươi lấy ra gạt ta chứ? Sở Phàm vừa nói xong hạ, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Có một số việc nhìn thấu không nói toạc, mới có thể là bằng hữu. Thẻ, tôi một ngón tay giữa, gần hơn ta ngươi. Khoảng cách ở Sở Phàm cùng hệ thống hồ xả thời điểm, Pháp Hải đã đón nhận toàn bộ tin tức, mà còn trở thành phía thế giới này doanh nghiệp đại lý. A-di-đà Phật, đa tạ chủ tiệm diều sắt ăn. Chỉ có trở thành vì doanh nghiệp đại lý sau đó mới có thể minh bạch thần bí cửa hàng cường đại. Chính là bởi vì như vậy, Pháp Hải mới đi đến trước mặt Sở Phàm vẻ mặt thành thật nói tạ. Nhìn lên trước mặt Pháp Hải, khóe miệng của Sở Phàm không khỏi nâng lên. Một cái sẽ không tuyệt đối chán ghét yêu quái Pháp Hải, không biết đem tới sẽ cùng Bạch Tố Trinh sinh ra như thế nào va chạm. Bất quá những thứ này tạm thời đều cùng hắn không có quan hệ. Cùng Pháp Hải giao phó một phen sau đó, Sở Phàm liền không kịp chờ đợi hướng về phía hệ thống Hạ Xuyên Việt chỉ thị. Nếu để cho ta hiểu rõ nhân trước thời hạn động ta ra ma ta no o vô chi canh lời nói, hừ hừ. Còn lại lời còn chưa kịp nói, quen thuộc cảm giác hôn mê cũng đã truyền tới. Tốt lần này hệ thống không có đảo loạn, chỉ là mấy hơi thở, Sở Phàm cũng đã trở lại. Đại đường thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 281, chỉnh sử lượng nhà buôn, số lượng từ 1336. Bổn chương thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn nhà mình tiểu phá cửa tiệm lều vải, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Khuê một ăn, nhà ngươi thân thích tới ở. Sở Phàm trong ấn tượng, loại này ra ngoài kèm theo rừng chân địa người thật giống như chỉ có Khuê Mộc ăn một cái. Tuy nhưng cái này lều vải cùng Khuê Mộc ăn con rối phòng nhỏ so với giống như là ổ chó như thế. Ngay tại Sở Phàm lúc nói chuyện, trước mặt màu xám sắc lều vải run run một hồi, tiếp lấy một bóng người vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Chủ tiệm, ngươi có thể tính trở lại. Hoành một cước đem nhào lên trình sử lượng đá văng ra. Sở Phàm nghiêm túc nhìn hắn, mấy ngày không thấy, Ngươi khẩu vị trở nên để cho người ta rất khó bắt sờ à? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng xứng sờ. Bất quá tiếp theo chính là một tiếng gào thét bi thương. Chủ tiệm A, ngươi có thể tính trở lại. Mấy ngày nay ta đây lão Trình có ra không thể trở về, có thể không thể ngủ, đơn giản là sinh hoạt tại nhân gian luyện ngục bên trong á. Khóc kể đi qua, Trình Sử Lượng lúc này vẻ mặt kích động nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, lần này ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta. Nhìn kích động Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi lại đã làm gì người người oán trách sự tình? Sở Phàm vẻ mặt kính nể nhìn Trình Sử Lượng. Liền bỏ nhà ra đi đều đem ra hết, người này sẽ không lại dùng pháo nổ lão Trình đi. Sở Phàm không nói lời nào cũng còn khá, mới vừa nói, Trình Sử Lượng liền vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Chủ tiệm, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện, chuyện lần này tất cả đều là ngươi trách nhiệm, cá nhân ta đề nghị ngươi đổi một loại lời nói. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói sau đó, Sở Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Nha, mấy ngày không thấy liền học được tát nước sơ rồi. Chẳng lẽ là ven tỷ ta Trường An thành đệ nhất soái vị trí? Trình Sử Lượng xứng sờ. Sau đó nhìn một cái bên cạnh bị Sở Phàm một cái tan thành phấn mạt đá. Chủ tiệm, ta sai lầm rồi. Nhìn vẻ mặt thành thật nói áy náy Trình Sử Lượng, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Ta cũng thích cùng loại người như ngươi giỏi về nhận biết mình người nói chuyện. Nói đi, ngươi lần này lại đem lão Trình trách. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Ta rời ạ, lớn nhất chính là không đánh lại ngươi. Đương nhiên rồi, lời này coi như là mọc lại hai cái gan chó, Trình Sử Lượng cũng không dám nói ra. Cho nên hắn chỉ có thể dùng ủy khuất ánh mắt bày tỏ chính mình bất mãn. Ta đem ta ra nhà ở phá hủy. Ai yêu lời hại ta? Sử Lượng ca vừa nghe đến Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cả người liền ngây ngẩn. Ngươi xác định là nhà ở là không phải nhà xí? Sở Phàm hoài nghi người này khả năng ở thăm hỏi sức khỏe lão Trình thời điểm dùng pháo ì vào quá nhiều đưa đến nhà xí sụp đổ. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, con mắt của Trình Sử Lượng trong nháy mắt liền đỏ một vòng. Chủ tiệm, ta cũng không biết tại sao a, chỉ cần một ngủ, ta liền bắt đầu cắn đồ vật, hủy đi đồ vật. Trình Sử Lượng lời vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm chính là khóe miệng giật một cái. Cái này triệu chứng nghe thế nào quen tai như vậy đây? Chủ tiệm, ta không muốn cái gì nhị cáp thân thể cùng nhị cáp chi hồn rồi. Ngươi giúp ta biến trở về nguyên lai dáng vẻ đi. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng vẻ mặt khát vọng nhìn Sở Phàm. Thực ra mới vừa biết rõ mình có hai thứ đồ này thời điểm, Trình Sử Lượng vẫn là rất vui vẻ. Dù sao hắn đối với hình người cầm thú Ngư Khải Toàn hâm mộ là không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng là trải qua mấy ngày nay địa ngục sinh hoạt sau đó, trong lòng Trình Sử Lượng chỉ có hai chữ bấy cha nhân ra Ngư Khải Toàn biến thân là có thể khống chế. Có thể là mình biến thân nhưng là không có thể khống chế. Càng bất đắc dĩ là hắn hiện tại thỉnh thoảng liền muốn hủy đi chút vật gì. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 282 hợp cách điếm trưởng bán hàng sau khi dịch vụ số lượng từ 1363. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hắn cũng không nghĩ tới nhị cáp thân thể lại có kinh khủng như vậy hậu quả về sau. Nghĩ một hồi Trình Sử Lượng lại bị bức rời đi Trình phủ, cũng biết nha bây giờ bao lớn lực sát thương. Hệ thống, đối với cái này loại bán sau vấn đề ngươi có phải hay không là hẳn xử lý một chút giải quyết hết nhị cáp thân thể vấn đề? Sở Phàm nhất định là không được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hệ trên người thống rồi. Kinh. Chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Nghe được đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, khóe miệng của Sở Phàm chợt vừa kéo. Đồng thời trong lòng có sự cảm không tốt dâng lên. Nhiệm vụ. Hợp cách điếm trường giới thiệu. Làm một hợp cách thần bí ca điếm trường. Tại sao có thể không vì thần bí ca mà phụ trách đây? Yêu cầu. Trợ giúp Trình Sử Lượng giải quyết nhị cáp thân thể chỗ thiếu hụt thời hạn. Nửa tháng khen thưởng. ngẫu nhiên mở ra một sự thế giới thất bại trừng phạt. Không thể nhân đạo. Hệ thống, ngươi có xấu hổ hay không không được ta? Nghe được hệ thống trả lời, nội tâm của Sở Phàm dần dần trở nên ưu thương. Hắn phát hiện nguyên lai làm một người hoàn toàn ném xuống ra mặt thời điểm, nha thật sự là vô địch. Nói ví dụ như bây giờ, rõ ràng là từ hệ thống mắc phải, có thể là mình lại không thể không đi ra giúp hệ thống chùi đít. Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Keng. Làm bổn hệ thống ký chủ, ngươi phải nhất định nắm giữ siêu cường phong độ cùng tinh thần trách nhiệm. Cúp. Cho tới bây giờ Sở Phàm thậm chí hoài nghi trình sử lượng nhai tí thân thể phát sinh biến hóa đều là hệ thống người này làm ra đến. Bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp. Thấy Sở Phàm ban ngày không trả lời chính mình, trình sử lượng biểu hiện trên mặt càng bi thương rồi. Chủ tiệm, chúng ta giàu gì cũng là đồng thời nổ quá hầm phân chiến hữu. Ngươi không thể. Ô, ô, ô. Trình sử lượng lời nói mới vừa nói phân nửa liền bị Sở Phàm bụng miệng. Cho cười. Ta đường đường Trường An thành đệ nhất soái bức Sở Phàm danh hiệu khởi có thể cho ngươi ở trước mặt mọi người hủy diệt nổ hầm phân loại này thô bỉ sự tình há là ta Sở Mỗ Nhân biết làm. Đầu tiên là áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt trình sử lượng. Sở Phàm rồi mới lên tiếng. Nếu như ngươi còn dám loạn kêu, coi như cả đời nhị cáp đi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, trình sử lượng cả người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi nhất định phải giúp ta a. Lần này trình sử lượng lúc nói chuyện cố ý thấp xuống giọng để cho thanh âm chỉ có mình và Sở Phàm có thể nghe được. Nghe được trình sử lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Yên tâm đi, bổn điếm chủ tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nói tới chỗ này thời điểm Sở Phàm ở đáy lòng lặng lẽ bổ sung một câu. Bất quá không phải là vì ngươi, mà là vì Sở Mỗ Nhân tương lai thấy Sở Phàm rốt cuộc đáp ứng chính mình. Trình sử lượng trong lòng vui mừng, sau đó hướng về phía Sở Phàm mở cái miệng rộng cười một tiếng. Chủ tiệm, vậy ngươi nhanh lên một chút giúp ta a. Nhìn kích động trình sử lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra sau đó mới nói. Sử lượng a, nhị cáp thân thể đã cùng ngươi hóa làm một thể, muốn cho ngươi biến thành người bình thường khẳng định là không thể nào. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, trình sử lượng sững sờ, tiếp lấy liền tội nghiệp nhìn về phía Sở Phàm. Cảm nhận được ánh mắt của trình sử lượng, Sở Phàm nội tâm của tự mình cũng cảm thấy một trận xấu hổ. Bất quá ngay sau đó liền ở trong lòng an ủi mình. Đây là cầu hệ thống mắc phải. Ta đây Sở Mỗ Nhân chỉ là một giúp người làm niềm vui tốt. Chủ tiệm ngươi khoan hãy nói nghĩ như vậy. Sau đó Sở Phàm tâm tình quả nhiên buông lòng rất nhiều. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 283 dự cảm không tốt số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phụ. An ủi chính mình sau đó Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía trình sử lượng. Mặc dù ta không thể đem ngươi lần nữa biến trở về người bình thường, nhưng là lại có thể giúp ngươi áp chế nhị cáp thân thể mang đến cái loại này chỗ thiếu hụt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó ánh mắt của trình sử lượng sáng lên. Đa tạ chủ tiệm không cần bỏ qua chính mình nhị cáp thân thể, lại có thể đem nhị cáp thân thể chỗ thiếu hụt giải quyết hết. Đây không thể nghi ngờ là trình sử lượng tối hy vọng lấy được kết quả. Bất quá nếu như ngươi muốn phải giải quyết xuống nhị cáp thân thể tai họa ngầm lời nói, phải nhất định chính mình bỏ ra. Nghe được Sở Phàm lời nói, trình sử lượng hung hãn gật đầu một cái. Muốn ta làm gì chủ tiệm ngài tùy tiện nói. Coi như là lên núi đao xuống biển lửa ta đây lão trình cũng sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Trình sử lượng lời nói sau khi nói xong Sở Phàm liền bĩu môi. Liền người này tính cách, nếu như thật để cho liên quan đến hắn một ít vây khốn chuyện khó, bảo đảm tránh so với ai khác cũng xa. Bất quá cũng may Sở Phàm vốn là không có tính toán để cho trình sử lượng làm khó khăn gì sự tình. Y theo gợi ý của hệ thống, Sở Phàm biết trình sử lượng sở dĩ sẽ nhà buôn, chỉ là bởi vì thừa kế nhị cáp bản tính thôi. Mà nhị cáp làm một chỉ tuyết khiêu khuyển, sở dĩ nhà buôn chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tinh lực thịnh vượng. Cho nên nói muốn giải quyết vấn đề thực ra rất đơn giản. Chỉ cần để cho trình sử lượng đem dư thừa tinh lực phát tiết ra ngoài là tốt. Nhìn lên trước mặt vẻ mặt kiên định trình sử lượng, khóe miệng của sở phàm nâng lên, lộ ra một cách không có hảo ý nụ cười. Sử lượng A, thực ra muốn phải giải quyết trên người của ngươi vấn đề rất đơn giản, nhưng là cần phải kiên trì bền bỉ mới có thể. Nghe được sở phàm lời nói sau đó trình sử lượng xứng sờ, tiếp lấy liền thật nhanh gật đầu một cái. Chủ tiệm ngươi nói, ta đây lão trình nhất định có thể kiên trì nổi. Đã như vậy, vậy ngươi tự ra đi tìm chuyện làm đi. Gây chuyện liên quan trình sử lượng vẻ mặt mê hồ nhìn sở phàm, không biết trong miệng hắn gây chuyện liên quan là ý gì. Bất đắc dĩ, sở phàm không thể làm gì khác hơn là hướng về phía trình sử lượng giải thích một chút. Thực ra ngươi tình huống bây giờ rất đơn giản, chính là tinh lực vô cùng thịnh vượng, chỉ cần phát tiết ra ngoài là tốt. Nghe được sở phàm lời nói, ánh mắt của trình sử lượng sáng lên. Nói như vậy ta đây lão trình liên quan cái gì đều được rồi hả? Đúng, chỉ cần đem dư thừa tinh lực phát tiết ra ngoài là tốt. Nghe được sở phàm lời nói sau đó, trình sử lượng cười hắc hắc, sau đó hướng về phía sở phàm lộ ra một cái thô bỉ ánh mắt. Đã như vậy, kia ta đây lão trình liền cáo từ trước, chờ đến lão trình thân thể ta được rồi sau đó mới tới bái tạ chủ tiệm. Sau khi nói xong, không đợi sở phàm nói chuyện, trình sử lượng liền cũng đã chạy ra ngoài thật xa. Nhìn trình sử lượng từ từ đi xa bóng lưng, khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Tại sao luôn có một loại nhị cáp sổng chuồng cảm giác tiên sinh? Không biết tại sao, nhìn trình sử lượng rời đi, trong nội tâm của ta có sự cảm không tốt. Mới vừa rồi sở phàm cùng trình sử lượng đối thoại trong tiệm những người khác cũng nghe được. Lúc này Phan Tiểu Liên lo lắng âm thanh vang lên. Yên tâm đi, ngược lại cha của hắn là Lô Quốc Công, chỉ cần nha không tạo phản, toàn bộ đại đường sẽ không có người sẽ đem hắn thế nào. Vậy nếu là hắn chọc tới Lô Quốc Công cơ chứ? Sở phàm vừa mới dứt lời, Ngao Thuận thanh âm liền vang lên. Nghe được Ngao Thuận lời nói, khóe miệng của sở phàm vừa kéo, chúng ta tới đó năm liền phải nhớ cho hắn viếng mồ mả. Mặc dù cảm thấy trình sử lượng cũng sẽ không đi trêu chọc lão trình, nhưng là sở phàm luôn cảm thấy ở nhị cáp chi hồn ảnh vang hạ, người này cũng sẽ không làm ra cái gì bình thường sự tình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 10 chương 284 nóng này lạc hâm số lượng từ 1301 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Ngay tại sở phàm suy tính có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn thời điểm, một bên cẩu đầu trùng lại đột nhiên nói chuyện. Chủ tiệm, ngươi đã trở lại, chúng ta đây có phải hay không là có thể hầm canh rắn rồi hả? Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, mọi người tại đây đều là xứng sờ, tiếp lấy liền mong đợi nhìn sở phàm. Làm ăn hàng, còn có cái gì so với mỹ thực thả ở trước mặt mình lại không thể hưởng thụ càng để cho người thương tâm? Sao có thể nói sở phàm không ở trong ba ngày này, toàn bộ tiểu phá trong tiệm mặt liền không có một người an tâm quá. Thậm chí cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người còn âm thầm thương nghị quá len lén ăn một bộ phận. Bất quá cuối cùng ở mố bạo lực lô ly quả đấm dưới sự uy hiếp buông tha cái kế hoạch này. Nhìn mọi người ánh mắt, sở phàm gật đầu một cái. Những ngày qua hơi mệt chút, không bằng chúng ta ngày mai đi lão trình ra, vừa vặn mọi người cùng nhau nếm một chút phần này mỹ thực. Yamata no Ozochi bản thể so với đầu xe lửa còn lớn hơn gấp đôi, chỉ bằng mượn tiểu phá trong tiệm mặt vài người nhất định là không ăn hết. Cho nên sở phàm cũng không nhỏ mọn. Nghe được sở phàm lời nói sau đó, mọi người tại đây cũng gật đầu một cái. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ có thể ăn được thức ăn ngon, cái này thủy cũng có chút không thu lại được. Đúng rồi chủ tiệm, ngươi không ở hai ngày này có một kêu lạc hâm nhân tới tìm ngươi. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, sở phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn có hay không nói là chuyện gì? Từ nắm giữ thường ngày ca tiêu thụ sau đó, lạc hâm người này cũng đã trầm mê với làm ăn không cách nào tự kiềm chế. không nghĩ tới còn sẽ chủ động tới cuống cuồng. Tiết Nhân Quý lắc đầu một cái. Bất quá vẫn là nói. Hắn không có nói. Bất quá mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều đến. Phỏng chừng chờ lát nữa cũng tới. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói. Sở Phàm gật đầu một cái. Như thế liền có thể. Chờ đến hắn tới sau này ta hỏi lại hắn đi. Đối với Lạc Hâm cái này bản thân. Sở Phàm vẫn là rất để ý, bằng không cũng sẽ không đem thường ngày ca tiêu thụ tư cách giao cho hắn. Tiểu Liên, Sở Phàm hôm nay ở. Nha. Tiểu Phàm, ngươi có thể tính trở lại. Sở Phàm vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền tới một thanh âm. Tiếp lấy Lạc Hâm liền đi vào. Nhìn đi tới Lạc Hâm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Lạc Hâm, ngươi làm sao thấy Lạc Hâm đi vào? Sở Phàm không khỏi bị hắn dáng vẻ sợ hết hồn. Một đoạn thời gian không thấy, Lạc Hâm cả người cũng gầy đi trông thấy. Sắc mặt tái nhợt nhưng là lại môi phiếm tử. Ánh mắt đờ đẫn. Nha sẽ không kiếm được một chút tiền liền ngủ đêm thanh lâu đi. Vừa nghĩ tới thường ngày ca hỏa bảo tiêu thụ, Sở Phàm cảm thấy khả năng này tính vẫn còn rất cao. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lạc Hâm đờ đẫn trong ánh mắt thoáng qua một vẻ vui mừng. Tiếp lấy liền vọt tới. Sở Phàm, ngươi xem như trở lại. Ta có đại sự muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nhìn vẻ mặt kích động Lạc Hâm, Sở Phàm cũng biến thành nghiêm túc. Nhìn chính mình trước đoán sai rồi. Lạc Hâm đây là gặp phải phiền toái. Bất quá tiếp lấy Sở Phàm liền hiếu kỳ rồi. Lạc Hâm nắm giữ thường ngày ca tiêu thụ, sau lưng vừa có Lý Thế Dân đợi bóng dáng. Chẳng lẽ còn có người dám tìm hắn để gây sự hay sao ta? Ta muốn kết hôn rồi. Nghe được Lạc Hâm lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Cái gì cái tình huống? Ngươi tấm ruộng này dáng vẻ chạy tới chính là vì nói cho ta biết cái này nhưng là... Nói tới chỗ này thời điểm Lạc Hâm đột nhiên ngừng một chút, tiếp lấy liền sắp xếp làm ra một bộ xỉ với mở miệng dáng vẻ. Thế nào, chẳng lẽ người nữ kia dung mạo rất xấu xí? Đang lúc này, một bên Ngao Thuận cũng vẻ mặt hưng phấn xông tới.